Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 270. Đoạt huyết chạy tê. Sơ. O. Nơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Thể không nói. Tu hành giới chính giữa có thể đi đến như thế địa vị tu vi tu sĩ lại có mấy cái không phải một đời nhân kiệt. Mặc dù không bằng Vân Phi Dương, thánh không lo như vậy yêu nghiệt. Nhưng chỉ nếu là có thể đi đến một bước này đều tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Đối mặt huyết nguyệt hồn tông quần áo xính máu nam tử đánh lén, tên kia bán tiên quyết định thật nhanh muốn tự bảo tiên đạo pháp tắc đem đối phương diệt trừ. Ngươi cho rằng cái này hữu dụng sao? Ngươi cũng đã biết nơi này là chỗ nào. Biển máu sóng to, hiện. Quần áo dính máu nam tử sắc mặt trương cuồng bá nói. Quay mắt về phía gần như tiên nhân một kích hào không e ngại. Đưa tay rung trời. Đánh ra nghìn vạn đạo huyết sắc phù văn. Một tầng tầng rậm rạp chẳng chịt huyết sắc cấm chế như hoa sen tách ra. Sáng lạn mà xinh đẹp. Mang theo lớn lao uy lực đem trên bầu trời bán tiên có ý định một kích xinh xinh đánh gãy. Tại huyết nguyệt hồn tung. Ta chính là thần. Chúa tể sinh tử của các ngươi. Dùng huyết thần ma tôn danh nghĩa. Ban cho ngươi tử vong. Cực lớn huyết sắc hoa sen phía trên hoa phiến tầng tầng bong ra từng màng. Xoay tròn lấy đem hư không đều cắt vỡ ra đến. Hướng phía trên bầu trời bán tiên rào sát mà đi. Bán tiên tuy nhiên bị đầy trời cấm chế phong khốn. Nhưng lúc này ti nổi tiên đạo pháp các tự bảo mà sinh ra lực lượng lại không phải chuyện đùa. Đạo đạo thuật pháp chính giữa bao hàm mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập tiên khí. Uy lực đại tăng. Sinh sinh ngăn cản trên bầu trời uy lực cực lớn hoa sen máu vây xoắn. Quần áo dính máu nam tử sắc mặt chấn định như là một cao cao lại bên trên đế vương lần nữa gọi tiếng đồng lớn nói. Ngươi dám can đảm cải lời vĩ đại huyết thần ma tôn ý chỉ. Ngươi dơ thể đem đã bị muôn đời huyết luyện trừng phạt. Linh hồn của ngươi sắp bị bỏ thêm vào đại vô tận biển máu chi nhãn. Nói xong. Quần áo dính máu nam tử trong tay rõ ràng ngưng tụ ra một căn toàn thân dùng thiên thần huyết thạch luyện chế mà thành quyền trưởng. Vô cùng dường dị tà ác hoa văn ở phía trên quấn quanh bao khỏa. Như cùng một cái đầu nhúc nhích con rắn nhỏ. Làm cho người xem xét tự ra đầu run lên. Thật đúng là có chút ít thượng vị giả bộ dáng. Nương theo lấy quần áo dính máu nam tử minh linh ngữ điệu. Trên bầu trời một cực lớn vô cùng xấu xí ma thần hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Đại thủ hạ áp. Vô cùng lực lượng ngưng tụ thành một cái cử đại thớt cối dưới. Tự muốn đem tên kia bán tiên nghiền thành phấn vụn. Tên kia bán tiên ánh mắt bung bung. Một bức tuyệt không khuất phục bộ dạng. Ti nội chưa dung luyện ra ba tích kỳ lân chi huyết tại loại này bàng bạc uy áp phía dưới lại ẩm ẩm có vỡ tan dung nhập hắn ti nội dấu hiệu. Hạo sắt cùng thánh không lo hai người. Liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình trong nội tâm nhảy dựng. Một khi kỳ lân chi huyết thật sự dung nhập đến đối phương ti nội. Tựu thật sự một điểm hy vọng cũng không có. Không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể đủ dốc sức liều mạng thúc giục bí pháp. Hy vọng có thể tại đối phương thành công trước khi khôi phục một bộ phận chiến lực. Dõng dạc tiểu tử. Ta Ngô Xương tu hành thời điểm con mẹ nó ngươi còn mặc tá đâu rồi. Ta thi bên trong có kỳ lân chi huyết. Cho dù ngươi đem toàn bộ huyết nguyệt hồn tông phong bế thì như thế nào. Chỉ đợi ta bài trừ bình cảnh. Trở thành tiên nhân. Người thứ nhất xếp ngươi làm tế bán tiên Ngô Xương trong nội tâm cũng có một phen so đo. Dựa vào lấy chính mình nuốt vào ba tích kỳ lân chi huyết. Căn bản không sợ đối phương. Bỏ ra đạo đạo tiên quang. Lại không để ý tới trên bầu trời đủ loại dị tượng. Toàn lực ứng phó luyện hóa chính mình ti nổi kỳ lân chi huyết. Ngươi không có cơ hội rồi. Quần áo dính máu nam tử dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn lên trời không trung bán tiên Ngô Xương. Loại người như ngươi không có một điểm tích lũy tu sĩ. Mặc dù tu vi cảnh giới lại cao thì như thế nào? Ngươi không có cơ hội rồi. Ngay tại quần áo dính máu nam tử nói xong đồng thời. tại vô cùng vô tận hoa sen máu chính giữa một đạo dược dị huyết quang đã xuất hiện tại bán tiên ngô xương bên cạnh. Hào quang một hồi vặn vẹo. Một đầu hung ác vô cùng huyết lân thú từ đó một nhảy ra. Lăng không đập xuống. Đột nhiên đem bán tiên ngô xương ép đến ở trên hư không chính giữa. Rống. Bán tiên ngô xương trên mặt hoảng hốt vô cùng. Làm sao có thể? Ta có tiên quang hộ thể. Không có khả năng, không có khả năng. Trong miệng thì thào lấy vô tận không cam lòng. Bán tiên ngô xương đầu lâu bị huyết lân thú một ngụm xé sách mà xuống. Đầy trời huyết vụ phun tán. Trong đó ba tích dị thường dễ làm người khác chú ý. Ấm ánh sáng long lanh kỳ lân chi huyết xuất hiện lần nữa ở trên hư không chính giữa. Đúng là không có chút nào biến hóa. Quần áo dính máu nam tử tại trên bầu trời cuồng tiếu không ngớt. Cái gì chó má một đám tu sĩ. Cái này kỳ lân chi huyết chỉ thuộc về ta huyết lệ hiên. Chỉ có ta mới được là thế gian thần. Huyết lệ hiên tại trên bầu trời liều lĩnh cười to. Căn bản không có đem hảo sắc. Thánh không lo hai gã bản thân bị trọng thương người nhìn ở trong mắt. Mà trên bầu trời xa xa thánh nhân di bảo lại đang trấn áp huyết kỳ lân thi thể. Căn bản không cách nào bận tâm tại đây. Nhìn lên trời không trung ba khỏa tản ra ấm ánh huyết quang kỳ lân chi huyết. Liều lĩnh thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Huyết lân thú càng là cực kỳ thông linh đi vào huyết lệ hiên bên người. Hung áp vô cùng đầu lâu tại huyết lệ hiên bên người cỏ qua cỏ lại. Lộ ra cực kỳ thân mật. Rầm rầm lạp. Như đại kỳ theo gió phấp phới mà phát thanh âm. Một đạo rách dưới vải tại trên bầu trời chợt lóe lên. Cuốn đi hai giọt kỳ lân chi huyết. Lần nữa lập lòe. Đã hướng phía thiên vũ phía trên cái kia chưa khép lại khe hở phóng đi. Huyết lệ hiên biến sắc. Vô tận lửa giận từ trong mắt phun ra. Đem hư không đều cháy một mảnh. Dương tay ném ra ngoài một trương đại phiên. Vô cùng huyết khí. Đón gió mà dương. Hóa thành trăm ngàn trượng cực lớn trên mặt đất. Như là giang hải huyết khí quán thâu đến vòng trời huyết sắc tinh trên vách đá. Gia tốc trên bầu trời khe hở khép lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát ấy ư. Đem kỳ lân chi huyết sao ra. Ta lưu ngươi một cỗ toàn thây huyết lệ hiên lửa giận như sấm. Bên người huyết lân thú cũng gào thét một tiếng. Hướng phía hảo sắc phương hướng đuổi theo. Trên bầu trời khe hở tại huyết phiên gia trì phía dưới. Khôi phục so với trước nhanh hơn mấy chục lần. Mắt thấy muốn khép kín cùng một chỗ. Huyết lệ hiên khóe miệng đã lộ ra một tia trí châu nắm sáng tươi cười. Quay đầu đảo qua hảo sắc hai người vị trí liếc. Sắc mặt mãnh liệt lần nữa đại biến. Phát ra một tiếng xốc cạn cả đáy gào rú thanh âm. Bất, hảo sắc nghe huyết lệ hiên điên cuồng thê lương chu lên thanh âm trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái nhẹ nhõm sáng tươi cười. Cùng lúc đó, trên mặt đất hảo sắc cùng thánh không lo hai người thân ảnh dần dần nhạt đi. Lại hóa thành hai đoạn mục nát cọc vỗ. Hắn bên trên hai đạo thần bí phù văn còn đang không ngừng địa thiêu đốt lên. Mặt trời thánh pháp quang minh chi kiếm chạm. Nương theo lấy trên bầu trời một đạo sáng chói bóng người xuất hiện. Trọn vẹn 365 đạo thánh quang quang quần sáng bộc phát ra đến. Thánh không lo đầu đầy tóc vàng bay lên. Tràn đầy vết sản hoàng kim thánh kiếm trong tay hóa thành ở giữa thiên địa thần thánh nhất một đạo quang mang. Hướng phía huyết sắc đại phiên chính giữa phúng dũng mà ra huyết sắc dòng sông phách chạm mà ra. Hoàng kiếm đoạn giang. Có lẽ chính là như vậy một loại tràng cảnh. Vô cùng hoàng kim kiếm mang đem ở giữa thiên địa một đạo đổi chiều lấy trăm ngàn trượng huyết sắc nước lũ chặn ngang chặt đứt. Vô cùng bọt nước tuôn ra tung tóe mà ra. Mất đi huyết trên lá cờ vô cùng huyết khí ủng hộ trên bầu trời khe hở khép lại tốc độ mãnh liệt dừng lại. Một chầu. Sau đó đầy trời huyết khí lần nữa phun lên. Cuối cùng nhất ánh sáng màu đỏ lóe lên cả phiến thiên không chính giữa nước ra bị hoàn toàn khép lại chắc chắn. Mà chính là như vậy dừng lại. Một chầu thời gian. Hạo sắt cười một tiếng dài. Cùng thánh không lo hai người cũng đầu theo khe hở chính giữa phá không mà ra. Chạy ra huyết nguyệt hồn tông bên ngoài. Đại trận ở trong. Huyết lệ hiên đã xông lên thiên không. ti nội huyết khí không muốn sống điên cuồng thiêu đốt. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời khe hở chậm rãi khép lại. Hai người mang theo nguyên bản thuộc về mình kỳ lân chi huyết tùng cho chạy ra. Đây chính là kỳ lân chi huyết á. So thánh nhân chi huyết còn muốn vật chân quý. Cứ như vậy không công bị mất hơn phân nửa. Huyết Lệ Hiên cảm giác mình sắp hộp máu. Vốn là chính mình cùng sen lẫn huyết lân thú ít nhất có thể riêng phần mình hấp thu một giọt. Nhưng bây giờ trở thành hai người xài chung chia đều một giọt. Đại trận bên ngoài. Hảo sắt cùng thánh không lo hai người bay nhanh 800 dặm lộ trình. Rốt cuộc ti nổi thương thế lần nữa bộc phát. Song song từ phía trên lỗ hổng trong ngã xuống mà xuống. Ngay tại vừa rồi. Hảo sắt cường tự đè xuống ti nổi thương thế cùng thánh không lo liên thủ cướp lấy hai giọt kỳ lân chi huyết. Thi triển thâu thiên môn bí thuật. Có chạy như điên gần nhìn dặm lộ trình. Một ngã xuống mặt đất tựu điên cuồng thổ huyết. Khí tức như tơ nhện. Trên mặt hai đóa không bình thường đỏ ửng thoáng hiện. Đồng dạng. Thánh không lo cũng không thể so với hảo sắc tốt hơn chỗ nào. Hoàng kim thánh kiếm bao hàm dưỡng tại thánh không lo xương cột sống chính giữa. Chính là thánh không lo bổn mạng chi bảo. Lần này bị khôn cùng kiếm khí kiếm ý trùng kích. Đã làm bị thương bổn nguyên. Trước khi đi càng là cưỡng ép xuất kiếm vắt ngang khôn cùng huyết khí. Toàn thân đã là vết thương chồng chất. Trọn vẹn một ngón tay phẩm chất khe hở trải rộng toàn thân. Như là một cái phá thành mảnh nhỏ xứ người. Bất quá có thể đoạt được kỳ lân chi huyết. Hết thảy đều đáng giá. Nhất là hảo sắc cái kia một tay đổi trắng thay đen chi thuật. Nhớ tới Huyết Lệ Hiên cái kia vặn vẹo khuôn mặt hai người tựu trong nội tâm một hồi án thoải mái. Dạ. Đón lấy hảo sắt hít sâu hai phần khí. Hồ lô thế giới chính giữa truyền ra cuồn cuộn nguyên khí xót vào ti nội. Hơi có chút nhi lực lượng. Lấy ra một khối hộp ngọc vứt cho thánh không lo. Thánh không lo toàn thân nhúc nhích thoáng một phát tựu vô cùng kịch liệt đau nhức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hộp ngọc nện tại trên mặt của mình. Lăn xuống mặt đất. Nói cái gì đó. Kỳ lân chi huyết. Ngươi nên được hảo sắt hữu khí vô lực nói. Tràng diện một hồi lãnh tịch. Thánh không lo chưa từng có nghĩ tới hảo sắt hơn kỳ lân chi huyết về sau có thể phân cho mình một giọt. Lúc ấy cùng hảo sắt hợp tác cũng chỉ là bất đắc dĩ chạy trốn tiến hành. Tại thánh không lo ngạc trong nội tâm. Không có cái gọi là thành tín hai chữ. Tu hành giới tựu là như thế. Mà đang ở hảo sắt đem trang bị một giọt kỳ lân chi huyết hộp ngọc ném tới thời điểm. Thánh không lo trong nội tâm cũng đã sôi trào ra. Kinh ngạc địa nhìn xem hảo sắt. Cuối cùng nhất thánh không lo nói. Vì cái gì? Hảo sắt xứng sờ. Tựa hồ thật không ngờ thánh không lo sẽ nói như vậy. Nhún nhún vai. Tựa hồ nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian. Hai người thoáng khôi phục một điểm lực lượng. Theo trên mặt đất đứng. Liếc mắt nhìn nhau. Thánh không lo nhìn không được mở miệng nói. Ta với ngươi ký kết lẫn nhau không tổn thương khế ước. Ta và ngươi vĩnh viễn không là địch. Hảo sắc nhìn về phía thánh không lo đối phương ước lượng trong tay hộp ngọc. Hướng phía hảo sắc mỉm cười. Mẹ! Thật sự là kỳ tích. Thánh không lo cao như thế ngạo chi nhân lại có thể biết đối với mình làm ra loại này cử động. Hảo sắc trong nội tâm một hồi nghi hoặc. Bất quá ít đi một địch nhân. Nhất là vô cùng cường đại có được tiềm lực địch nhân. Luôn tốt. Không chút do dự. Hai người riêng phần mình tại mi tâm gỡ xuống một giọt ẩm chứa linh hồn ấm ký máu huyết. Đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Lưỡng giọt máu tươi tại trong hư không quấn quanh đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất hình thành một cái cổ quái phù văn. Bị một loại không hiểu lực lượng thiêu đốt không còn. Biến mất tại trước mặt hai người. Để 270 tự do chi thành. Loại này phù văn là tu hành giới chính giữa rất hiếm thấy một loại khế ước phù văn. Có thể tại tối tăm bên trong đích đại đạo rơi xuống lạc ấm. Tiếp được về sau. Hai người sắp bị tối tăm trong một loại lực lượng gia trì đến trên người. Có thể ước thúc hai người tại trình độ nhất định hạ không làm chém giết đánh nhau chết sống. Đây là một loại cơ hồ gân gà khế ước. hội hao phí tu sĩ một ít tinh huyết nguyên khí. Thậm chí muốn chóc bong ra một tia linh hồn ấm ký đầu nhập trong đó. Nhưng là sinh ra ước thúc lực tại tu sĩ lực lượng vượt qua trình độ nhất định. Hoặc là bị lực lượng nào đó giấu kín thời điểm sẽ mất đi hiệu lực. Nói như vậy, tu hành giới chính giữa tu sĩ quan hệ trong đó đều rất đơn giản. Hoặc là đối địch, hoặc là hữu hảo, hoặc là lạ lẫm. Nếu như hai người thật sự quan hệ thân cận, căn bản không cần tầng này cái gọi là khế ước trói buộc. Song phương cũng sẽ không tổn thương đối phương. Mà nếu như là đối địch vậy thì càng đơn giản. Tìm một chỗ, hoặc là tùy thời tùy chỗ, thi triển thủ đoạn, thẳng đến có một phương bị lồng chết mới thôi. Cho nên loại này khế ước cơ hồ liền trở thành một loại gân gà giống như tồn tại. Không cách nào chính thức ngăn trở sinh tử tương bác. Lại đang trình độ nhất định phía trên lẫn nhau trói buộc lấy song phương. Thánh không lo cao ngạo tự nói với mình. Không có cái gọi là bằng hữu. Mặc dù là tại huyết nguyệt hồn tông chính giữa sáu mặt khác tên huyên để chết thảm trước mắt. Thánh không lo đều không có chút nào dao động. Mà đối với hảo sắc, Thánh không lo xác thực không muốn cùng đối phương là địch. Thậm chí, tại hảo sắc đơn giản đem một giọt kỳ lân chi huyết ném cho mình về sau, Thánh không lo trong lòng có một loại cảm giác ấm áp. Đã chính mình cao ngạo không cho phép chính mình có cái gì cái gọi là bằng hữu. Vậy thì lập nhiều khế ước a. Vậy cũng là biểu lộ Thánh không lo một loại thái độ. Hữu hảo thái độ. Hảo sắc không sao cả. Khế ước tự khế ước. Phản chính tự mình dơ thân cường hoành. Không kém cái này một giọt máu huyết. Tùy tiện mấy hơi thở có thể bổ trở lại. Mấu chốt là đồng dạng hướng Thánh không lo cho thấy thái độ của mình. Không cùng ngươi là địch. Hai người nhìn nhau cười cười, riêng phần mình hướng phía phương xa bôn tẩu mà đi. Hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng. Hai người vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Hạo sắc xem như tu hành giới chính giữa điển hình dễ cỏ nhất tộc đại biểu. Tuy nhiên sau lưng có kiếm nhai cùng lạc trần tông hai cái tông phái ảnh dấu vết. Nhưng cùng nhau đi tới. Hạo sắc nhưng chỉ là một mực dựa vào chính mình mà liều bác cùng phấn đấu. Mà thánh không lo là tu hành giới chính giữa điển hình quý tộc nhất phái đại biểu. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm. Bị Thái Dương Tiên Cung chi chủ thu làm đệ tử. Một thân tu vi lấy được tu hành giới chính giữa có thể trấn nhiếp quần hùng. Vô luận đi đến nơi nào đều là vạn chúng chúc mục đích nắng gắt. Thậm chí trong tương lai đường xá phía trên. Rất cũng sớm đã có con người làm ra hắn chuẩn bị tốt rồi hết thảy. Hai người là hai chủng bất đồng cực đoan tự nhiên đi không đến cùng một chỗ. Một đường. Trọn vẹn ba ngày thời gian. Hạo sắc căn bản chẳng quan tâm điều tức chính mình ti nổi thương thế. Chạy như điên hơn 4 vạn ở bên trong. Đi ra 8 vạn dặm huyết sắc sơn mạch bao phủ phạm vi. Tiến vào đến gần đây một tòa thành trì chính giữa. Nhiều lần truyền tống. Rất nhanh liền biến mất ở mênh mông tu hành giới chính giữa. Mà thẳng đến hạo sắc sau khi rời khỏi ngày hôm sau. Huyết Nguyệt Hồn Tông Huyết Lệ Hiên mới một đường sưu tầm đến nơi này tòa tiểu thành chính giữa. Lúc này hảo sắc đã xuất hiện ở trong vực phía đông Triều Tống Hoàng Triều cùng Đại Tần Đế Quốc giao hội biên giới chỗ một mảnh giữa núi non. Xa xa nhìn lại, cái này phiến sơn mạch phía trên tầng tầng tiên vụ lượn lờ. Tầng tầng hào quang chiếu vào xanh tươi ướt át lượt núi lá xanh phía trên tản mát ra một tầng hoa mỹ hào quang. Cho người một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Càng khó được chính là vùng núi này kéo mấy 10 vạn dặm. Chính giữa linh khí cực kỳ nồng đậm. Thai nghén vô cùng thiên tài địa bảo. Linh thú kỳ chân. Chính là tần tống biên giới chỗ nhất phì nhiêu đồng thiên phúc địa. Hay bởi vì cái này phiến sơn mạch địa lý vị trí cực kỳ đặc thù. Cho tới bây giờ đều không có cái kia một nhà cửa phái có thể ở chỗ này xưng vương làm bá. Cho nên cái này phiến sơn mạch lại được xưng là tán tu thiên đường chi ra. Tại sơn mạch trung tâm thậm chí kiến có một tòa nguy nga vô cùng thần thành. Lui tới đều là thiên hạ tán tu. Bị người nhóm. Đám bọn họ gọi tự do chi thành. Cái này tòa tự do chi thành cũng là hảo sắc việc này cuối cùng nhất chỗ mục đích. Đây là một tòa thành lập tại vạn trượng tuyệt trên vách đá thành thị. Phá vỡ thế gian pháp tắc. Cùng mặt đất song song. Ngang thành lập tại trơn nhắn trên vách núi đá. Núi cao vạn trượng thẳng thẳng nhập vân. Hạo Sắc nhìn xem cái kia thẳng đứng cùng vách núi thần thành. Người đến người đi. Đạo đạo cầu vồng quang chạy vội. Trong nội tâm rốt cuộc thật dài thở dài một hơi. Tự do chi thành không phải tu hành giới chính giữa lớn nhất tán tu thành thị. Nhưng tuyệt đối là sở hữu tất cả tán tu hành hương thành thị. Tòa thành thị này truyền thuyết chính là thời kỳ thượng cổ nổi danh nhất một vị đỉnh phong tán tu thành lập mà thành. Chí tại che chở thiên hạ tu hành chi sĩ. Mặc dù cũng không biết người này đỉnh phong tán tu tu vi lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Nhưng là không thể nghi ngờ. Mấy chục trăm thành trăm vạn năm thời gian đến nay. Tần Tống hai đại siêu cấp thế lực chưa bao giờ đặt chân cái này phiến giữa núi non. Đối với cái này tòa thần thành không chút nào giữ lại gây nên dùng tôn trọng của mình. Hiện tại Hạo Sắc. Thân thể bị trọng thương người mang kỳ lân chi huyết. Lại cầu địch lượt thiên hạ. Từ huyết nguyệt hồn tông chính giữa chạy ra về sau. Khoảng cách gần đây chỗ an toàn cũng chỉ có cái này tự do chi thành một nơi rồi. Đi ngược chiều trên xuống. Phi thăng mấy ngàn trượng khoảng cách. Hạo Sắc tại giao nộp trăm miếng linh tinh về sau rốt cuộc tiến vào đến nơi này tòa trong truyền thuyết thành thị. Không có tông phái. Không có nhà tộc. Không có một người tu sĩ đều là tung hoành thế gian. Có uy tín danh dự độc hành hiệp. Tùy tiện lấy ra một cách lấy được tu hành giới chính giữa đều có được nhất định được thanh danh. Phảng phất là thần thoại trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Tại đây không có tranh đấu. Không có áp bách. Mỗi người cùng mỗi người tầm đó đều hữu hảo hiền lành. Tựa như ảo mộng. Làm cho Hạo Sắc có một loại đang ở trong mộng cảm giác. Vấy vấy đầu. Dứt bỏ loại này ảo giác ý niệm trong đầu. Tại trong thành đi bộ một vòng. Mua xuống một ít chính mình muốn dùng đến các loại vật phẩm. Cuối cùng nhất Hạo Sắc đi vào một tòa hùng vĩ cung điện trước khi. Tự tại thiên. Đây là cả tòa thần thành chính giữa lớn nhất một chỗ làm việc cơ cấu. Sở hữu tất cả tại trong thành trường kỳ ở lại tu sĩ đều muốn ở chỗ này đăng ký. Tiếp đãi Hạo Sắc chính là một gã tóc trắng xóa lão nhân. Híp hai mắt ngồi ở một chương dao động trên mặt ghế. Trong tay cầm một chi phá cây quạt. Bên người án mấy bên trên là một ly còn mạo hiểm lượn lờ xương trắng trà xanh. Chàng trai, ngươi là người ở nơi nào sĩ ạ? Hạo Sắc vừa mới tới gần, lão giả híp lại hai mắt đã mở miệng nói. Bắc vực man thành, Hạo Sắc nói. Úp lão giả trợn mắt, hớp một cái trà xanh, nói. Theo bắc vực tu hành có thể đi đến bây giờ cũng không dễ dàng tuyển một nơi a. Lão giả tiện tay nhoáng một cái. Một chương cực lớn đồ án xuất hiện tại Hạo Sắc trước mắt. Ngọa Long Sơn Mạch sở hữu tất cả địa phương tại phía trên này đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Bất quá rất nhiều linh khí đầy đủ địa phương đều đã bị đám người bọn họ chiếm xuống. Chỉ có tại xa xôi khu còn có cái này một ít trống trải không người địa phương. Hạo Sắc nhíu mày. Luyện hóa kỳ lân chi huyết. Tất nhiên sẽ tạo ra rất lớn động tĩnh. Nếu như tại đám người khá nhiều địa phương tiến hành tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Nhất là Hạo Sắc hiện tại lại bản thân bị trọng thương. Hạo Sắc suy nghĩ một lát. Hướng lão giả nói, lão gia tử, tại xa xôi khu có thể hay không không quá an toàn, tiểu tử gần đây trên người có chút phiền phức. Ha ha, có thể có phiền toái gì? Chúng ta tự do chi thành lão tổ tông truyền thừa quy củ. Mỗi một gã ở tại cái này mảnh đất vực tu sĩ, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều sẽ phải chịu tự do che chở. Lão giả mỉm cười, trên người một tia khí tức lặng yên tiết lộ mà ra. Nồng đậm tiên linh chi khí làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đã có tiên nhân che chở, dưới bình thường tình huống, an toàn tự nhiên không có vấn đề. Hạo Sắc trên mặt vui vẻ. Tại ở gần Triệu Tống Hoàng Triều biên cảnh giữa núi non chọn lựa ra một tòa đồng phủ. Trải qua một loạt thẩm tra. Tại lấy Hạo Sắc một giọt máu tươi về sau. Giao phó một cái giá trên trời phí tổn. Hạo Sắc rốt cuộc tại Ngọa Long giữa núi non đã có một cái thuộc tại đồng phủ của mình chỗ ở. Hai ngày sau đó, Ngọa Long Sơn Mạch tới gần Triệu Tống Hoàng Triều một tòa tiểu trong núi. Hạo Sắc Tử khoanh chân ngồi tại chính mình động phủ tiểu viện trên một tảng đá lớn. Toàn thân khí huyết bốc lên bắt đầu khởi động. Kim sắc hào quang bắn thẳng đến bầu trời. Tâm hồn cửu biến thần thông. Chính là đại đế huyết mạch chính giữa truyền thừa xuống đỉnh cấp thần thông. Mỗi một lần Hạo Sắc tu vi tăng trưởng, cái này thần thông uy lực cũng lại càng cường. Trầm trọng thương thế tại ngắn ngủn hai ngày chính giữa, Hạo Sắc đã hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa ti nội tu vi thoáng có chỗ tăng trưởng. Một khỏa ấm ánh sáng long lanh, như là huyết ngọc huyết châu phiêu phù ở Hạo Sắc trước mặt. Hạo Sắc nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm, không ngừng đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Khơi dậy, hai mắt trợn mắt, thần quang bắn ra mấy trượng xa. Hạo Sắc có chút há miệng, tản ra mịt mờ vầng sáng kỳ lân chi huyết bị nuốt vào trong miệng. Võ lập càn khôn kiếm đỉnh thế giới cho ta hóa khai. Võ bí quyết vận chuyển. Kiếm lực lăn đẳng. Tại Hạo Sắc diễn biến ra lần lượt càn khôn thế giới. Thế giới chính giữa hoa nở hoa tàn. Xuân đi thu đến. Qua trong giây lát đã ngàn năm. Bàng bạc lực lượng không ngừng trùng kích lấy ti nổi cái kia một giọt huyết ngọc kỳ lân chi huyết. Trọn vẹn 7749 ngày. Đang không ngừng địa trùng kích phía dưới. Kỳ lân chi huyết sụp đổ vỡ đi ra. Hóa thành một chùm huyết vụ. Tán vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Chỉ một thoáng. Mùi thơm lạ lùng phiêu động vạn dặm. Trên bầu trời năm màu hà thủy liên tiếp không ngừng. Đem nữa bầu trời tế đều chiếu rọi thành một mảnh màu phát sáng. Đồng thời một cổ bá đạo lực lượng xuất hiện tại Hạo Sắc thân thể chính giữa. Lập tức đem Hạo Sắc ti nổi kiếm nguyên. Võ đạo lực lượng áp chế mà chủ. Mỗi một hạt huyết vụ đều hình như là một chỉ là kỳ lân. Tại Hạo Sắc ti nổi mạnh mẽ đâm tới. Lao nhanh không ngớt. Đau nhức. Sâu tận xương tủy đau nhức. Mỗi một khối huyết sơ. Mỗi xương cốt. Mỗi một tế bào đều bị cổ lực lượng này nghiền vỡ đi ra. Sau đó một loại làm cho người trương xem líu lưới tốc độ sinh trưởng. Lại nghiền nát. Tái sinh trường. Như thế tuần hoàn. Giờ này khắc này Hạo Sắc giống như là một đầu lột da xà. Cả người sủi lơ thành một đầu. Một tầng lại một tầng cựu da dơ xác chóc ra. Dùng loang lổ theo linh hồn chính giữa chảy ra giọt máu kể ra lấy Hạo Sắc đau đớn. Như thế hùng vĩ động tĩnh. Tự nhiên mà vậy thu hút rất nhiều mọi người bay đến cái này tòa tiểu sơn bốn phía. Cách cấm chế. Không ngừng mà thi triển các loại thần thông muốn nhìn trộm Hạo Sắc động phủ đến tột cùng. Bất quá tốt ở chỗ này là tự do chi thành phạm vi thế lực. Đã bị thiên hạ vô cùng tán tu thủ hộ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người có can đảm động thủ xé sách cấm chế. Chỉ có thể đủ ở bên ngoài nhìn quanh. 9 ngày thời gian. Trên núi nhỏ phương mùi thơm lạ lùng càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí đứng bên ngoài vây mọi người có chút hấp bên trên một ngụm đều có thể cảm giác được chính mình ti nổi huyết sơ trận dị động. Đối với chính mình tu vi có thật lớn ít lợi. Hà màu vô tận. Dị tượng truyền khắp mấy mười vạn dặm địa vực. Mà ngay cả Đại Tần Đế Quốc cùng Triệu Tống Hoàng Triều cũng có rất nhiều cường nhân tu sĩ đi vào tiểu sơn chính giữa. Chương 272. Hạo Sắc xuất quy. U. A. Nơ. Mơ, à, nơ, hơ, liệt như thế gì tượng thủy triệu mở ngoặt tròn trăm tỷ. Tình hình chung phía dưới đều là cực kỳ hiếm thấy thiên địa chí bảo xuất thế mới sẽ xuất hiện. Thường thường mỗi một lần đều sẽ khiến vô tận gió tanh mưa máu. Vô số tu sĩ đều xuất hiện tại đây tòa tiểu sơn chung quanh. Nếu như không phải tự do chi thành chính giữa có tiên nhân tòa chấn cùng này. Nói không chừng mọi người đã sớm phá vỡ cấm chế nhảy vào đến tiểu sơn chính giữa mà đi rồi. Một ngày qua ngày thống khổ. Hạo Sắc mỗi ngày đều tại gặp lấy không gì sánh kịp đau đớn. Mà ngay cả tê gào thét thanh âm đều trở nên vô cùng suy yếu. Nếu như loại thống khổ này tiếp tục xuống dưới thậm chí sẽ trực tiếp đem Hạo Sắc linh hồn đều trùng kích thành phấn vụn. Hạo Sắc toàn bộ dựa vào một tia kiên định như sắt đích ý chí kiên trì. Không giống với Hạo Sắc bản thể trong nội tâm đối với cha mẹ. người yêu tình cảm. Hiện tại hảo sắc kiên trì là sự tàn nhẫn nhi. Chịu khổ trong khổ. Mới là ma bên trên ma. Thống khổ như nước thủy triều. Từng đợt trùng kích lấy hảo sắc tâm linh. Một tia chơi liều uốn lưới cối vần làm bàn thạch đứng sừng sững thủy triều bên trong. Mặc cho muôn vàn sóng cồn. Tất cả mưa gió. Ta tự lù lù bất động. Tại loại này vô cùng kiên trì phía dưới. Hảo sắc thân thể chỗ sâu nhất chính giữa mỗi một hạt tế bào đều phát sinh một loại chất cải biến. Bùm bùm cách cách rất nhỏ liệt tiếng nổ. Không ngừng mở ra hảo sắc thân thể chính giữa nguyên một đám gông xiềng. Tiềm lực vô cùng bị đào móc mà ra. Thậm chí tại bá đạo cường hoành kỳ lân chi huyết lực lượng trùng kích áp bách phía dưới. Hảo sắc ti nổi các loại pháp quyết đều chậm rãi đã xảy ra một loại dị biến. Tứ đại kiếm quyết dung hợp lẫn nhau sau đó tách ra. Đạo đạo kiếm nguyên phá sóng mà đi. Không ngừng tăng cường lấy cực đạo kiếm thể tu hành. Vạn quân võ bí quyết đã ở kỳ lân chi huyết áp bách phía dưới không ngừng ngưng thực. Một tia võ đạo thần văn xuất hiện tại võ đạo chân lực phía trên. Hướng về rất cao một cấp võ núi quyết diễn biến lấy. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Hảo sắc đối với loại thống khổ này khống chế càng phát nhẹ xa giá thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc. Ẩm ẩm đã có thể phân ra một tia tâm thần chìm vào đến ti nổi quan sát đến tí ti hào hào biến hóa. Mà ngoài núi mọi người lại càng ngày càng táo bạo. Dị tượng đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Điều này nói rõ chí bảo đã thành thục. Sắp xuất thí. Đối mặt loại này hấp dẫn. Đã bắt đầu có người nhìn không được bí quá hóa liều. Thi triển một ít thủ đoạn nhỏ. Muốn vụng trộm tiềm vào trong núi. Nhưng mỗi một lần đều bị tự do chi thành chính giữa cường giả phát hiện. Ngăn cản. Thời gian dần qua. Mọi người bắt đầu đối với tự do chi thành loại thái độ này sinh ra một loại kháng cự cảm xúc. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu hướng trong núi cấm chế khởi xướng trùng kích. Người tham lam là vô cùng tận. Có rất nhiều chuyện đều là tại tham lam hấp dẫn phía dưới mà phát sinh. Ví dụ như chàng tai nạn. Càng ngày càng nhiều tông môn hướng về tự do chi thành tạo áp lực. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về tiểu sơn cấm chế khởi xướng trùng kích. Thực lực thiên bình đã dần dần đã mất đi cân đối. Bắt đầu hướng phía một đám người tham lam nhóm. Đám bọn họ nghiêng. Mà lúc này trong núi hảo sắc lột xác cũng đã tiếp cận khâu cuối cùng. Kỳ lân chi huyết chính giữa ẩn chứa mỗi một tia lực lượng đều bị hảo sắc hoàn mỹ hấp thu. Một tầng tầng dơ xác vỡ vụn tại hảo sắc quanh người. Có chút nắm quyền. Hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được thân thể chính giữa mỗi một tia cơ dơ lực lượng đều hoàn mỹ hiện lên đến nắm đấm chính giữa. Võ núi huyết diễn biến hoàn mỹ. Chỉ bằng vào dơ thân chi lực đã có thể đưa tay ném núi. Ôm nhạc mà động. Tứ đại kiếm quyết tầm đó càng thêm lẫn nhau giao hòa. Từng đạo kiếm lực tại ti nổi chạy bất định. Đạo đạo huyền diệu kiếm quyết hiện lên tại hảo sắc trong lòng chính giữa. Ngoài núi chúng tu sĩ đám bọn chúng đánh càng ngày càng mãnh liệt. Hảo sắc thần niệm có chút đảo qua. Trong nội tâm đã có lập kế hoạch. Đã có người mưu đồ chính mình cái kia xếp chóc khởi đến tự nhiên không cần có chút nào cố kỵ. Một tầng tầng dơ xác bị hảo sắc luyện hóa nhập bốn chuôi chiến kiếm chính giữa. Hảo sắc chỗ lính ngộ khống chế một đinh điểm liệt thiên. Thông thiên. Xé trời. Nghiêng thiên kiếm ý ấm ký đánh vào đến bốn kiếm chính giữa. Bốn chuôi chiến kiếm lập tức nứt vỡ. Sau đó một lần nữa tổ hợp. Thanh ngọc hồ lô chính giữa phun ra một đạo như trường hà chân quý tài liệu. Xen lẫn tí ti thế giới bổn nguyên chi lực dung nhập đến bốn chuôi chiến kiếm chính giữa. Dùng hảo sắc hiện tại năng lực. Chỉ có thể đủ luyện chế đến bát phẩm cảnh giới. Bất quá hảo sắc lần nữa áp xúc. Sinh sinh đem bốn chuôi chiến kiếm phẩm giai áp chế tại thất phẩm hàng ngũ. Tính chất bị lần nữa tinh luyện. Bung bung kiếm khí dẫn động hảo sắc ti nổi thứ sáu thần thông kiếm cốt thần thông. Bộc phát ra vô tận kiếm khí. Cuối cùng nhất bốn kiếm bay múa dung nhập đến hảo sắc tứ chi chính giữa. Nhân bảo hợp nhất. Đưa tay đặt chân đều là kiếm ý mọc lan tràn. Xé sách một mảnh lại một mảnh hư không. Cuối cùng một tia kỳ lân chi huyết lực lượng cũng bị hảo sắc hấp thu nhập thân thể chính giữa. có chút giãn ra gân cốt. Liếc mắt nhìn cấm chế bên ngoài trùng trùng điệp điệp bóng người. Hảo sắc khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại hảo sắc sơ thể chi lực so với trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Nhưng như cũ ở vào hóa anh cảnh tu vi. Cũng trực tiếp đưa đến hảo sắc mỗi vận dụng một lần sơ thể thần thông đều muốn hao phí thật lớn nguyên khí. Như là thốn thiên bước, tan vỡ kiếm mục, xé trời bác long thuật các loại cường hãn thần thông. Thậm chí chỉ cần thi triển cách ba lượng lần sẽ đem hảo sắc ti nổi nguyên khí trực tiếp tháo nước. Cái này một đám đưa tới cửa đến tu sĩ vừa vặn vì chính mình bổ sung tồn tích một ít nguyên khí. Từng đạo kiếm quang, kiếm khí bay múa mà ra. Hảo sắc sau lưng tự tại cái hộp kiếm chính giữa từng đạo phi kiếm như du long kích xạ bầu trời. Tại hảo sắc từng đạo pháp quyết dẫn sắc phía dưới chậm rãi hình thành một cái sát cơ giạt rào đại trận. Dập đầu hạ mấy hạt bổ sung nguyên khí đan dược. Hảo sắc hít sâu một hơi. Ti nổi bốn loại tinh khiết kiếm ý đã lây dính tứ đại kiếm quyết một ít khí tức. Liều lĩnh, bá đạo, cứng còi. Ngay thẳng khí tức quấn dao không ngớt. Hảo sắc há miệng rít gào ra bung bung kiếm âm. Tại trong hư không hóa thành đạo đạo kiếm lôi. Đập nện tại bốn phía trận trên mắt. Chậm rãi thúc giục đại trận vận chuyển. Vô cùng vô tận kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương bị áp xúc ngưng tụ thành vô kiên bất tồi kiếm ti. Dầm dạp chẳng chịt ư ẩn vào đến hư không chính giữa. Bàn tơ sát kiếm trận. Đây là hảo sắc từ kiếm ý chính giữa đạo một hồi điển suy diễn ra một đạo kiếm trận. Chính là thời kỳ thượng cổ nổi danh yêu tộc bàn tơ đại tiên sở trường trận pháp. Này đại trận có lẽ lực sát thương không phải rất nhiều kiếm trận. Sát trận chính giữa mạnh nhất. Nhưng mềm dẻo độ nhưng lại tuyệt thế vô song. Mặc dù là so hảo sắc lực lượng cường ra gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Chỉ cần không thể một kích phá hủy toàn bộ đại trận. Liền không cách nào từ đó thoát ly mà ra. Cuối cùng nhất bị vạn thiên kiếm ti quấn quanh. Mài giết cùng vô hình chính giữa. Đại trận nguyên trạng bị hảo sắc dùng thâu thiên thủ đoạn dần dần biến mất. Nhất thời nửa khắc tầm đó. Mà ngay cả thần thức đều không thể phát giác đến. Hảo sắc lúc này mới điều chỉnh một phen. Đỉnh đầu bốn kiếm tung bay. Chấn động hư không. Thanh ngọc hồ lô chính giữa phun vô tận tinh lực. Đại địa chi lực, nguyên thủy chi lực, tại hảo sắc quanh người ngưng tụ trở thành một kiện uy vũ dị thường tinh quang chiến giáp, quanh thân tinh vân lóng lánh, làm như ẩn chứa vô tận tinh không huyền bí. Bế quan trăm ngày, hảo sắc muốn trước dùng chút tu sĩ chi thân thể thử một chút kiếm của mình phong. Trên núi cấm chế như sóng nước chậm rãi tiêu tán. Một gã tự do chi thành tiên nhân cùng phần đông tán tu chật vật không thôi ngăn tại hảo sắc núi trước. Vô cùng vô tận như là thủy triều tu sĩ không ngừng trùng kích trên xuống. Làm cho tự do chi thành một loại tu sĩ lộ ra cực kỳ chật vật. Mấy chục ngày thủ hộ. Tự do chi thành hình tượng tại hảo sắc trong nội tâm thẳng tắp bay lên. Chứng kiến cái kia lần nữa chen chúc mà đến dưới núi các tu sĩ. Một cổ hừng hực tà hỏa từ hảo sắc đáy lòng chính giữa toát ra. Dấm trận tại chỗ hư không. Không dám thúc giục hao phí nguyên khí thốn thiên bước. Chỉ là hư không một cách chìm nổi. Xuất hiện tại một loại tự do chi thành tu sĩ trước khi. Kiếm chỉ thương không. Nhìn hầm hầm dưới núi đám người. Cấm chế mở ra, mau mau, xông lên a thiên địa chí bảo. Người có duyên có được, mọi người xông lên a. Hảo sắc xuất hiện càng thêm đã kích thích dưới núi các tu sĩ trong lòng du nhìn qua. Tầng tầng lớp lớp hướng về trên núi nhịp sông mà đến. Đối mặt như là thủy triều điên cuồng các tu sĩ. Hảo sắc lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Lao nhanh mà ra. Long hành hổ bộ. Trên người khí thế đối mặt như thế phần đông tu sĩ không chút nào giảm. Ngược lại càng thêm tăng vọt. Trường kiếm quang hàn ngàn vạn châu. Không tốn chạm canh gác chiêu thức. Không có hoa lệ tràng diện. Có chỉ là tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng. Mỗi một kiếm phách chạm mà ra. Trong hư không bàng bạc đại lực đều xoắn thành đầu đầu man long. Hình thành cuồng bạo vô cùng sóng xung kích. Mũi kiếm lượt qua. Không người có thể ngăn lại một chiêu. Ra tắc thì gặp huyết. Dưới chân thâu thiên bước liên hoàn thi triển, như là một chỉ phượng mị vũ khúc. Những nơi đi qua, máu tươi phun, đầu người lăn xuống. Đây là một chi vô kiên bất tồi mũi tên. Tại giữa đám người không ngừng mà thu hoạch tánh mạng. Trên người càng thêm sáng chói tinh quang chiến giáp đem hơn phân nửa công kích ngăn lại. Ngẫu nhiên có phá vỡ phòng ngự. Rơi xuống hảo sắt trên thân thể cũng không có thương tổn quá lớn. Tại hảo sắt vừa mới lột xác qua cường hãn dơ thân ngăn cản phía dưới. Thậm chí không cách nào đánh rớt hảo sắt một cọng tóc gáy. Ngăn trở hắn phía trước huyết sóng lăn mình. Quay cuồng, người phía sau bày vẻ mặt sợ hãi, nhao nhao chu lên không thôi. Mà phía trước chi nhân đại đô bị tham lam đã bị mất phương hướng hai mắt. Ở đâu có thể chứng kiến? Nghe thế thảm thiết tràng diện. Tập trung tinh thần hướng phía trước không người trông coi trong núi chạy như điên. Những người này không cách nào xem thấu tại thâu thiên chi pháp che giấu ở dưới kiếm trận. Phong sông vào trên núi từng mảnh màu sương mù chính giữa. Cũng rốt cuộc không cách nào từ đó đi ra. Nhưng không có người hội cho là bọn họ đã bị chết ở tại trên núi. Chỉ nói cái này trên núi chí bảo hiện thế. Bọn hắn đang không ngừng địa thu chỗ tốt. Trong lòng mọi người du nhìn qua càng thêm mãnh liệt. Lại một lớp hướng trên núi trùng kích cao thủy hướng nhấc lên. Tham lam khôn cùng. Hơn nữa hảo sắc nhảy vào giữa đám người. Trên núi không tiếp tục người trông coi. Một đám lại một đám tu sĩ nhảy vào đến đỉnh núi màu sương mù chính giữa. Thời gian dần qua. Đỉnh núi kiếm trận phát động. Vô cùng kiếm ti rào sát ngàn vạn tu sĩ. Một tia huyết tinh mùi theo màu sương mù chính giữa phiêu đãng mà ra. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ nhảy vào. Cái mùi này cũng càng ngày càng nặng. Thậm chí tại không người chú ý trên mặt đất. Tích giọt máu tươi theo màu xương mù chính giữa thẩm thấu mà ra. Một mực tới gần tại đỉnh núi phổ cận tự do chi thành các tu sĩ là nhất phát hiện ra trước cái này tình huống. Nguyên một đám mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này tòa tiểu sơn tuy nói không lớn. Nhưng đỉnh núi ít nhất cũng có mấy trăm mét vuông hình thành diện tích. Thậm chí tại động phủ chính giữa đều biết tỏa cái ao nước. Muốn máu tươi từ đỉnh núi chảy xuống. Cái này. Điều này cần chết bao nhiêu người mới có thể làm được. Hào quang ngàn trượng. Hảo sắc nhiều lần kỳ ngộ. Thần thức cực kỳ linh mẫn. Đương nhiên cũng phát hiện trên đỉnh núi tình huống. Tâm niệm vừa động. Ở lại đỉnh núi chính giữa thanh ngọc hồ lô phun ra vạn đạo diệt sạch. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đem đại trận chính giữa huyết khí thi thể thu nhập trong đó. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí tồn tích ra. Chương 273. Tàn nhẫn giết cơ. Hừ. To. Cơ. Tị. Hừ. À. Nơ. Hừ. Ngọc hồ lô hiện thế. Hảo sắc hóa thành một đạo lưu quang bay vụt màu sương mù chính giữa. Tâm niệm vừa động. Càng thêm hoa mỹ hà màu tại thanh ngọc trong hồ lô phun vãi ra. Đầu nguyên khí như rồng. Chính giữa càng là ẩm ẩm có tinh linh múa. Làm cho trong lòng mọi người đối với cái này bảo vật càng thêm khát vọng. Tất cả lại là mấy trăm thành ngàn tu sĩ nhảy vào đến kiếm trận chính giữa. Pháp quyết đánh ra đạo đạo kiếm ti ngưng tụ ra, hướng về đại trận chính giữa các tu sĩ quấn quanh mà đi. Bị lừa rồi, đây là trận pháp, mau lui lại. Mau mau nhanh, à. Kiếm trận chính giữa các tu sĩ loạn cả một đoàn. Các loại pháp bảo, thần thông mọi nơi bay múa. Muốn tại đây đại trận phía trên khai ra một đường vết sách. Nhưng mà kiếm ti ngàn vạn. Đứt đoạn một mảnh. Tự có càng nhiều kiếm ti diễn sinh mà ra. Hào không ngừng lại hướng phía có sinh mệnh khí tức địa phương rào sát mà đi. Gần ngàn tên tu sĩ lập tức tổn thất hơn phân nửa. Còn thừa tu sĩ trải qua sơ kỳ hỗn loạn rất nhanh tổ chức trở thành ba cái đoàn thể. Liên hoàn thi pháp. Tạm thời ngăn cản được đại trận chính giữa kiếm ti rào sát. Ta chính là Triệu Tống Hoàng Triều Toàn Chân Trưởng Giáo Chi Tử Doãn Chí Hiền. Là ai bố trí xuống trận pháp? Mở ra. Nếu không đãi cha ta giết đến tận trong núi. Diệt ngươi cả nhà. Đem ngươi luyện như đèn dầu bên trong. Thủ muôn đời nỗi khổ. Ngươi muốn khơi mào đại chiến sao? Ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, ta Triệu Tống Hoàng triều trăm vạn đại quân nhất định san bằng ngươi cái này Ngọa Long Sơn Mạch. Ta là Triệu Huy, cha ta chính là Tương Dương Vương. Đại Tần Mặt Gia người hiểu biết ít, Mặt Ngọc quấy dày tiền bối tu hành, kính xin tiền bối buông ra một con đường sống. Chúng ta tất nhiên thối lui. Kiếm trận chính giữa tam phương thế lực, riêng phần mình dùng Doãn Chí Hiền, Triệu Huy cùng Mặt Ngọc ba người cầm đầu. Hai người liều lĩnh gọi tiếng đồng lớn. Chỉ có Mặt Ngọc so sánh thức thời, thấy rõ tình thế, hướng Hạo Sắt chịu thua. Hạo Sắt cười lạnh, thanh ngọc hổ lô bay lên không trung, đem vô tận màu sương mù thu nhập trong đó. Chứng đại thiên gấp trăm lần, hổ lô chi khẩu mở ra. Mặt ra tiểu tử, xuất lính ngươi người tiến vào trong hổ lô, bọn ngươi mạo phạm cùng ta, phạt các ngươi bách niên u. Xin, Hạo Sắt một thân tinh quang chiến giáp, trên người đằng đằng sát khí, bốn kiếm ở xung quanh người bay múa, còn mang theo liên tiếp chưa từng nhỏ máu tươi. Sắc mặt băng hàn. Ở nơi nào? Tiểu vương gia. Ở nơi nào? Triệu Huy trận doanh chính giữa một gã bên người tu sĩ chỉ vào trên bầu trời. Hạo Sắt hướng Triệu Huy tranh công nói. Ha ha ha ha. Xú tiểu tử. Ta ngươi rồi. Tranh thủ thời gian buông ra đại trận. Nếu không cho ngươi chết không táng thân chi. Triệu Huy trong tay đánh ra một đạo pháp quyết. Đem Hạo Sắt ảnh hưởng. Khí tức chờ tin tức thu hút một khối ngọc thạch chính giữa. Hung hăng càn quấy vô cùng nói. Đồng dạng. Toàn chân giáo Doãn Chí Hiền cũng đồng dạng liều lĩnh vô cùng. Chỉ có Mặt Ngọc nhìn lên trời không trung Hạo Sắt. Trong mắt tinh quang chớp động. Không nói một lời. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hoa táo con sâu cái kiến. Hạo Sắt căn bản không thèm điệu nghĩa đến đối phương. Tiện tay một điểm. Trong hư không một thanh chiến kiếm đánh rớt mà xuống. Võ núi huyết khí tức ra chỉ đến chiến trên thân kiếm. Trên bầu trời như là một tòa nguy nga kiếm sơn áp rơi mà xuống. Muốn trực tiếp đem Triệu Huy nghiền giết cùng này. Ngươi dám đối với ta bất kính. Ta trăm vạn đại quân nhất định đem ngươi phanh thây xé xác. Triệu Huy sắp chết đến nơi như trước gọi tiếng đồng lớn. Trên người hiện hiện một phương ngọc tỷ mở ngoặc tròn ngọc tỷ. Bên trên điêu ngũ long nhú ngày. Một loại xa hoa minh mông cuồn cuộn khí tức trải ra ra. Khó khăn lắm đứng vững. Đính chủ trên bầu trời kiếm sơn. Hạo Sắt trong mắt sáng ngời. Ngón tay như ảo ảnh véo động. Từng đạo kiếm ấm biến mất ở trên hư không chính giữa. Phía dưới kiếm sơn một chuyến. Lại hóa thành một đạo mềm dẻo tấm lùa kiếm quang quấn quanh trên xuống. Vô khổng bất nhập. Đem ngọc tỷ phía trên năm đầu tiểu long một mực khóa lại. Hướng lên bốc lên. Đúng là muốn trực tiếp đem đối phương pháp bảo đắn đo mà xuống. Ngươi dám? Triệu Huy vẫn đang không biết sống chết gọi tiếng đồng lớn lấy. Hạo Sắt bàn tay lớn khẽ nâng. Vô cùng đại lực tại trong hư không xoắn ra một mảnh sóng lớn. Gây đến hạ phương ngọc tỷ mở ngoặt tròn ngọc tỷ đóng ngoặt tròn phía trên. Xinh xinh đem cái này đều tự hào hoa xa xỉ pháp bảo cầm vào trong tay. Ông. Ngọc tỷ chấn động. Thượng diện năm đầu tiểu long giãy rua không ngớt. Một khỏa kim ngày tách ra chói mắt hào quang. Muốn theo Hạo Sắt trong tay giãy rùa mà ra. Hạo Sắt nhiều hứng thú đem mình kiếm nguyên đánh vào trong đó. Cái này pháp bảo chất liệu lại là nghiêm chỉnh khối mờ mịt hoàng ngọc điêu khắc mà thành. Bị khảm nhập các loại trận pháp. Đã có được nhất định được uy năng. Đã bước vào cửu phẩm liệt kê. Bất quá mặc dù là tiên nhân cũng không cách nào dò xét mà ra. Tại đây khối mờ mịt hoàng ngọc chính giữa rõ ràng niêm phong cất vào kho một khỏa không biết tồn tại bao nhiêu năm lưu ly hổ phách. Nếu như không phải mình thanh ngọc hổ lô chấn động. Đối với cái này pháp bảo có một loại loáng thoáng cảm ứng. Là được Hạo Sắt cũng căn bản không cách nào nhìn ra được. Trong ấp chính giữa kiếm ý chấn động. Tí ti sắc bén khí tức bay thẳng ngọc tỷ pháp bảo chính giữa khí linh. Tại vô tận sắc bén tử vong trước mặt. Còn có mông lung luôn hồi sức mạnh to lớn. Làm cho cái này khí linh rung động sợ không thôi. Lập tức an tĩnh lại. Tùy ý đánh cho bút tay. Trên bầu trời mặt khác ba thanh chiến kiếm đáp xuống. cùng mặt khác một thanh chiến kiếm xoắn thành một đạo tứ phương chi trận. Hội tụ thành vi một đạo kiếm khí dòng sông nhảy vào giữa đám người. Lập tức đem không có pháp bảo phòng hộ Triệu Huy chém giết ở trên hư không chính giữa. Một khỏa tốt đầu lâu hoàng cao vài chục trượng. Làm cho kiếm trận chính giữa tất cả mọi người đều thấy thanh thanh sở sở. Mặt Ngọc Tâm trong sùng mình một cái, có quan hệ Triệu Huy, Mặt Ngọc là biết đến. Triệu Huy người này là Triệu Tống Hoàng Triều thành viên Hoàng Thất. Chính là Tương Dương Vương Triệu Khâm Chi Tử. Tuy nhiên ngang ngược. Nhưng lại bởi vì hắn lão ba. Triệu Tống Hoàng Triều ngàn trăm vạn dặm ở trong. Đến cũng chưa bao giờ nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Lớn như vậy nhân vật chi tử. Bị hảo sắc tiện tay tựu cho chém giết. Tên của mình. Chính mình thế lực sau lưng cùng Triệu Huy so sánh với cũng cường không ở đâu. Thậm chí chỉ hơi không bằng. Đối phương liền giết Triệu Huy đều không mang theo trong nháy mắt. Càng đừng đề cập chính mình rồi. Mặt Ngọc dẫn đầu. 180 dư tên tu sĩ nhao nhao bay vào đến trên bầu trời thanh ngọc trong hồ lô. Cùng hồ lô thế giới chính giữa tu sĩ khác hội tụ đến cùng một chỗ. Vi hảo sắt luyện chế cường hóa hồ lô thế giới. Ngươi dám giết ta. Phụ vương ta nhất định sẽ đem ngươi Triệu Huy chết. Chỉ còn một điểm nguyên thần còn đang không ngừng địa hướng hảo sắt uy hiếp gọi tiếng động lớn lấy. Hảo sắt trong mắt hai đạo thần mang bắn ra. Đem Triệu Huy cuối cùng một điểm nguyên thần chôn vùi. Lần nữa nhìn về phía kiếm trận chính giữa còn thừa chi nhân. Như là mũi kiếm từ trái tim thổi qua. Mỗi người đều trong nội tâm nổi lên một tầng hàn băng. Hạo sắc sát phạt quả quyết. Rất cay đích thủ đoạn đã rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người. Một gã bất hủ hoàng triều vương gia chi tử. Tựu như vậy bị tiện tay chém giết. Hình như là nhổ một cọng cỏ giới. A, hơn 10 người bị hạo sắc ánh mắt thấy sợ hãi. Điên phóng tới đại trận. Bối rối phía dưới rất nhanh bị vô cùng kiếm ti xoắn thành huyết vụ. Bị trên bầu trời thanh ngọc hồ lô thu không còn. Hiện tại hồ lô thế giới chính giữa. Toàn bộ lục địa tinh không tải gần ngàn người hết ngày dài lại đêm thâu tinh luyện phía dưới. Thế giới bổn nguyên càng cường đại hơn. Vốn là một tia huyền hoàng chi khí cùng y dương chi khí đã phát triển như cử mãng. Tại trong hư không mấy cái bốc lên. Đem đại lượng huyết vũ nguyên thần nuốt vào trong đó. Một hồi quấy. Phun ngàn vạn tinh khiết nguyên khí. Linh khí. Khiến cho toàn bộ hồ lô thế giới chính giữa mông lung một mảnh. Đây là nguyên khí. Linh khí hóa hình ngưng tụ mà thành sương mù. Sinh hoặc là chết. Hạo sắc tại trên bầu trời lần nữa hét to. Như là ở giữa thiên địa một sát thần. Tầng tầng huyết khí vần quanh tại hạo sắc quanh người. Như rồng giống như phượng. Ngược lại hóa thành không cùng thần ma kêu khóc. Vốn là Triệu Huy trận doanh tu sĩ không còn có chút nào ý chí chiến đấu cùng ngạo khí. Nguyên một đám kêu cha gọi mẹ. Tại một người tu sĩ mang dưới đầu. Nguyên một đám chen chúc tiến vào đến hồ lô thế giới chính giữa. Hạo sắc thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt thay đổi đến Doãn Chí Hiền cách này một phương trận doanh. Ngón tay búng ra pháp quyết. Vô cùng kiếm ti từ bốn phương tám hướng súng lại trên xuống. Tí ti sắc bén khí cơ tại trong hư không xuyên thẳng qua thiết cắt. Phát ra âm thanh chói tai. Thiếu chủ. Đầu hàng đi. Triệu Huy tiểu vương gia đều bị hắn giết rồi. Nếu như tiếp tục chống cự. Chúng ta khó tránh khỏi vừa chết. A Doãn Chí Hiền bên người một người tu sĩ mang trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi. Hướng Doãn Chí Hiền truyền âm nói. Doãn Chí Hiền sắc mặt thanh hồng. Ánh mắt ngoan độc địa xem hướng lên bầu trời bên trong đích hảo sắt. Một loại che giấu pháp quyết thò ra. Ấm ký đến thanh ngọc hổ lô phía trên. Cuối cùng nhất. Doãn Chí Hiền trên mặt buông lỏng. Vô lực lại hướng hảo sắt nói cái gì đó. Thẳng hóa thành một đạo lưu quang bắn vào đạo thanh ngọc hổ lô thế giới chính giữa. Mà lúc này kiếm trận bên ngoài vô cùng tu sĩ chứng kiến hảo sắc như thế bá đạo tàn nhẫn đích thủ đoạn. Nguyên một đám trong nội tâm phát lạnh. Tại hảo sắc lăng lệ ác liệt mắt dưới ánh sáng bay ngược mấy trăm trượng có hơn. Nhao nhao hướng phía chân núi chạy trốn mà đi. Hảo sắc ngửa mặt lên trời cười to. Pháp quyết búng ra. từng đạo phi kiếm từ hư không chính giữa bay múa mà ra. Vô cùng có linh bay vào đến hảo sắc sau lưng cái hộp kiếm chính giữa. Cái này bàn tơ sát kiếm trận mỗi nhiều vận hành một hô hấp cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Nếu như không phải một đường một mực chém giết rất nhiều tu sĩ, có thanh ngọc hồ lô trèo trống, thậm chí không cần 10 cái hô hấp là có thể đem hảo sắc hấp thành sơ làm. Luyện hóa một giọt kỳ lân chi huyết chỗ tốt là cực lớn, là không thể tự định giá, nhưng là cũng khiến cho hảo sắc nguyên khí giật gấu vá vai, nghèo rớt sái. Mặc dù tại giữa đám người xung phong liều chết cũng không dám vận dụng những cái kia cường đại mà hoa lệ kiếm chiêu. Mỗi một lần vận dụng thậm chí muốn tính toán ti nổi nguyên khí tiêu hao. Đầy khắp núi đồi tu sĩ bị giết lùi, hoặc là bị hảo sắc đích thủ đoạn chấn nhiếp trở ra. Trên núi chỉ còn lại có tự do chi thành mười mấy tên tu sĩ. Cầm đầu chính là một gã tiên nhân. Đều là dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn xem hảo sắc. Cuối cùng nhất tên kia tiên nhân tiến lên phía trước nói. Vị đạo hữu này. Lần này đến đây tu sĩ chính giữa có triệu tống hoàng triều tiên nhân. Tiểu hữu như thế xếp chóc. Ta tự do chi thành đã không cách nào che chở cùng ngươi. Hảo sắc mỉm cười. Đối phương ý tứ rất rõ rồi. Nhưng là hảo sắc trong nội tâm cũng không một tia phẫn nộ. Phản mà đối với tự do chi thành cái này cái thế lực có đánh đáy lòng hảo cảm. Tiền bối không cần nhiều lời, tiểu tử minh bạch. Còn nhiều hơn tạ những này qua chư vị đạo hữu đối với tiểu hữu trợ giúp. Đây là một điểm kính ý. Nhất định phải nhận lấy hảo sắc sáng ngời tay. Hai kiện cửu phẩm pháp bảo. 14 kiện bát phẩm pháp bảo phiêu nổi giữa không trung. Bị hảo sắc đẩy hướng mọi người. Cái này tự do chi thành tiên nhân đối với những vật này đến không phải rất để ý. Tiên nhân cảnh chiến đấu. Pháp bảo đã không có quá lớn tác dụng. Trừ phi hảo sắc xuất ra linh bảo đến. Nhưng mà người này tiên nhân chú ý tới phía sau mình một đám tu sĩ ồ ồ hô hấp. Đành phải trên mặt hơi đỏ lên. Nói. Không cách nào vi tiểu hữu cơ hồ che chở xuống dưới thật sự là thủ chi có xấu hổ. Hảo sắc cởi mở thoáng một phát. Đem trong hư không 16 kiện pháp bảo đẩy. Thân hóa một đạo kiếm quang. Trực tiếp phi độn mà đi. Xin hỏi tiểu hữu tính danh. Kiếm khấu hảo sắc. Chương 274. Biện lương thành cơ. To. Dơ. Quy. Quy. Cơ. To. Lẽ ngay từ đầu còn có người đối với hảo sắc trận chiến đấu này có chút nghi vấn. Bất quá là mượn nhờ ngoại đạo trận pháp chi lực mà thôi. Đã không có kiếm trận. Hắn cái gì cũng không phải. Nhưng hảo sắc xanh tự truyền ra, loáng thoáng mọi người dưới đáy lòng chính giữa cảm nhận được may mắn. Hảo sắc cái tên này đã trở thành hiện nay tu hành giới chính giữa nóng nhất môn từ ngữ một trong rồi. Tự bước vào trong vực chính giữa đến nay. Cái này tên là hảo sắc tu sĩ giống như liền từ không yên tĩnh qua. Giết chóc khắp thiên hạ. Theo lý đường hoàng triều đến nam vực biên hoang. Theo man hoang thần thành đến đông vực di hoang. Một đường đi qua. Mà ngay cả lưu lại dấu chân đều thấm đầy vết máu. Hiện tại hảo sắc. Đã bị định giá trẻ tuổi một đời ma đạo đệ nhất hung nhân. Cho dù chỉ có bất quá hóa anh cảnh tu vi. Nhưng lại cùng tu hành giới chính giữa rất nhiều thiên kiêu thần tử sánh vai. Mà càng làm chính đạo tu hành chi sĩ sỉ nhục chính là. Hảo sắc có được rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Chúng hương viên chín đại hoa khôi tạm thời không đề cập tới. Theo cửu đại tông môn thần nữ, thánh nữ, tất cả đại trưởng môn ái đồ, đến ma môn yêu tục. Tựa hồ ở nơi nào đều có thể chứng kiến hảo sắc cùng rất nhiều nữ tử thân ảnh. Hiện nay, xuất vân tông đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn thiên chi kiều nữ đảm nhiệm tốt vận mỗi lần xuất hành thậm chí muốn phân phối chuyên môn phòng sói hộ vệ đoàn. Hàn Nguyệt Tiên Cung dự định đời sau trưởng giáo Hàn Nguyệt Yên tiên tử bị giam lỏng tại Quảng Hàn Cung ở bên trong. Tình. Dục tốc đại tiểu thư Tần Hỏa Tuyết Vi hắn bội phản tông môn. Đi xa đông vực biên hoang mà đi. Mà ngay cả gần đây Thanh Minh Sơ lộ ra nguyên ẩn thế tông môn Ngọc Đài chính giữa cũng truyền ra đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn thánh nữ cùng hắn cấu kết. Cũng chính là bởi vì như thế. Tu hành giới chính giữa tất cả đại tông môn thậm chí nhao nhao lệnh cưỡng chế môn hạ sở hữu tất cả nữ đệ tử không cho phép cùng Hạo Sắt có bất kỳ tiếp xúc. Hạo Sắt loáng thoáng đã trở thành trong thiên hạ phong vân chi đỉnh đích nhân vật. Đương nhiên là mặt trái nhân vật phong vân. Hạo Sắt rời đi, lại để cho dưới núi đại đa số tu sĩ thở dài một hơi. Nhưng là tự nhiên cầm pháp lực cao cường thế hệ hướng phía Hạo Sắt phương hướng đuổi giết mà đi. Biện Lương thành cổ, tương truyền tại thượng cổ sơ kỳ, Triệu Tống Hoàng triều nhất huy hoàng thời điểm. Cái này tòa cổ thành chính là lúc ấy Triệu Tống Hoàng đô. Chỉ là về sau tại một hồi không có chút nào ghi lại, nhưng lại chân thật phát sinh đại chiến chính giữa. Biện Lương bị hủy. Từ đó Triệu Tống Hoàng triều rời đô Lâm An chi thành. Tại đây liền không có rơi xuống. Tiêu chuẩn phương Bắc thành thì mông lung mưa nhỏ đem cũ kỹ đá xanh đường đi chính giữa cho bụi tẩy đi. Tại xanh tươi ướt áp ngô đồng phía dưới chợt có từng mảnh thương lục cỏ xỉ rêu. Im ếm tố nói xong tòa thành thị này chính giữa tang thương mà đã lâu truyền thuyết. Hạo Sắt lúc này sớm cũng sớm đã đổi hình dáng tướng mạo. Đối với có được thâu thiên chi pháp Hạo Sắt mà nói, đó cũng không phải cách đại sự gì. Chỉ cần Hạo Sắt nguyện ý, Hạo Sắt thậm chí có thể đem linh hồn của mình chấn động đều sửa chữa một phen. Hiện tại Hạo Sắt hấp thu kỳ lân chi huyết, đã phá trừ đi cửu long dục thể trời sinh kèm theo nguyền rủa. Tuy nhiên chỉ có một giọt, nhưng là đủ để cam đoan Hạo Sắt tại tiến vào tiên nhân cảnh giới trước khi không hề bị đến trở ngại. Cửu kiếp kiếm anh lúc này đã tiến vào thứ hai biến chính giữa. Chỉ đợi tích lũy lực lượng đủ mức, kiếm anh ba biến liền có thể đủ trực tiếp tấn cấp thông kiếp cảnh. Ba biến về sau, kiếm anh hồi kéo Hạo Sắt sơ thân diễn biến thành vi trung cấp cực đạo kiếm thể. Đến lúc đó thông thiên đại lộ thông suốt, tiên nhân cảnh trước kia liền tại không có gì có thể ngăn cản Hạo Sắt. Biện Lương thành cổ tuy nhiên xuống dốc, nhưng dù sao có thâm hậu vô cùng nội tình. Căn cứ Hạo Sắt theo Lưu Tiên Tông tử vận tiên tử chỗ đó có được bí mật đấu giá hội phân bố đồ chính giữa. Trong đó một chỗ ngay tại Biện Lương thành cổ. Kiếm anh ba biến cần nguyên khí thực sự quá khổng lồ. Giết người đã không thể thỏa mãn Hạo Sắt tu hành. Nhất định phải dùng độ tinh khiết cực cao đại lượng linh tinh mới có thể đủ trèo chống Hạo Sắt kiếm anh ba lượt chuyển biến. Dựa theo địa đồ chính giữa phương pháp, Hạo Sắt tại Biện Lương thành cổ chính giữa tìm được một nhà không chút nào thu hút tiểu quán rượu. Tại đưa ra tử vận tiên tử tặng cùng tín vật về sau, Hạo Sắt bị một gã tiểu nhị mang theo đi vào trong tiểu lâu bộ. Tiên sinh, nơi này là được đấu giá hội cửa vào. Dưới đáy ăn uống chi phí cái gì cần có đều có. Tiểu nhân không đủ tư cách, tựu không tiến vào. Tiên sinh tiến vào trong đó sẽ có chuyên gia tiếp đãi khách sạn. Gã sai vặt cung cung hướng phía Hạo Sắt nói ra. Hạo Sắt tiện tay ném cái tiểu nhị một túi nguyên dương đan với tư cách tiền boa, dương tay xốc lên hầm cửa vào. Mấy trăm cái bậc thang xâm nhập dưới đáy mấy chục thước, toàn bộ do vàng dòng chế tạo. Ánh vào Hạo Sắt tầm mắt chính là một tòa rộng lớn xa hoa quảng đại cung điện dưới mặt đất. Kéo dài Lưu Tiên Tông trước sau như một xa xỉ tác phong. Toàn bộ cung điện dưới mặt đất toàn thân sùng bạch ngọc lưu ly gọt rúa mà thành. Khoảng chừng đầu người lớn nhỏ dạ minh châu đủ có mấy trăm thành ngàn trái. Bị chế tác trở thành một chiếc xa hoa sáng chói đèn treo ở trên nóc nhà. Đem đại sảnh chiếu xạ tươi sáng một mảnh. Ánh sáng mà nhu hòa. Không có một tia chướng mắt cảm giác. Không giống với tại Chu Minh Hoàng triều yến trong kinh thành Hạo Sắt chỗ xảo qua cái kia chỗ đấu giá đại điện. Tại đây cách cuộc càng giống là một nhà tổng hợp kiểu chỗ ăn chơi. Dừng chân. Ăn uống. Sòng bạc. Thanh lâu đủ loại vui đùa nơi chi chít như sao trên trời. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được. Ở chỗ này tự có thể có được thỏa mãn. Đương nhiên. Như thế chu đáo phục vụ. Cần có phí tổn cũng là kinh người vô cùng. Mỗi một ngày cơ bản phí tổn là được 8.888 miếng nguyên dương đan. Tương đương với một kiện 4. Ngũ phẩm pháp bảo phí dụng. Như thế đắt đỏ phí tổn. Tự nhiên không có quá nhiều người có thể thời gian dài ở được rất tốt. Nhưng lại cũng không thiếu một ít thế lực lớn ăn chơi thiếu gia ký sinh trùng ở chỗ này. Tiên sinh thỉnh ngươi đưa ra ngài tín vật. Tiến vào địa cửa cung. Là một gã tỉnh lệ nữ tử đi vào hảo sắc bên người. Trên người áo cà sa nhấp nháy sinh huy. Hiển nhiên tại đây cung điện dưới mặt đất chính giữa địa vị không thấp. Hảo sắc thoáng kinh ngạc, nhưng hay vẫn là rất nhanh lấy ra tử vận tiên tử tặng cùng ngọc bài giao phó đến trong tay đối phương. Ngàn luyến chính là lưu tiên bên ngoài tông phái mà ra thí luyện đệ tử. Chính là lưu tiên trong tông môn chân truyền đệ tử. Tại đây biển lương thành cổ chính giữa đã gần một tháng rồi. Xem đã quen lui tới những cái kia ăn chơi thiếu gia đáng ghê tởm sắc mặt. Ngàn luyến đang nhìn đến hảo sắc một mạc vô cùng ăn mặc về sau. Thừa cơ thoát khỏi triệu tống hoàng triều phan ra phan hổ cái này sắc phôi. Hướng phía hảo sắc trước người đi tới. Ngàn luyến cử động lập tức đưa tới phan hổ bất mãn. Bên người mang theo 7-8 tên áp nộ. Nện bước bốn ngã tròng vó bước chân hung hăng càn quấy vô cùng đi đến phủ cận. Vẻ mặt khinh thường. Tựa hồ tại đối với một chỉ con sâu cái kiến nói chuyện. Nói. Ở đâu ra tiểu tử nghèo, lăn một bên mà đi. Phan hổ đương nhiên chú ý tới hảo sắc. Không qua đối phương chẳng qua là một cái hóa anh cảnh tiểu tu sĩ. Căn bản không để trong lòng. Ngược lại là ngàn luyến các nàng này nhi. Cái này dáng người. Thao làm cho một lần khẳng định thoải mái ngây người. Ngàn luyến tiên tử. Ta đối với ngươi thế nhưng mà một mảnh thiệt tình. Ta đã tải các ngươi tại đây định ra một gian thiên cấp phía trên. Buổi tối hôm nay chúng ta tâm sự. Ngàn luyến trong tay cầm hảo sắc ngọc phiến. Trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới như vậy một cái dung mạo không sâu sắc tiểu tu sĩ rõ ràng có trưởng lão cấp thẻ khách quý. Có lẽ là cái nào đó đại tông môn ra ngoài đệ tử hạch tâm A. Ngàn luyến một bên khiếp sợ hảo sắc thần bí thân phận, một bên ứng phó đuổi đi phan hổ, lần nữa hướng hảo sắc nói. Tiên sinh thỉnh bên này, chúng ta vi ngài trèo lên hạ. Hảo sắc thần sắc trên mặt lạnh nhạt, tháo xuống đỉnh đầu của mình mũ rồng vành. Run thoáng một phát trên người hạt mưa. Đi theo ngàn luyến sau lưng. Nói. Vừa rồi người nọ là. Ngàn luyến trong nội tâm nhảy dựng. Tuy nhiên hảo sắc khẩu khí chính giữa nghe không ra cái gì ý tứ hàm xúc. Nhưng với tư cách một gã lưu tiên tông xuất sắc chân truyền đệ tử, rất tự nhiên mà vậy nắm chắc đã đến hảo sắc tâm lý. Lúc này quay đầu hướng hảo sắc nói: Tiên sinh, người nọ chính là Tống Hoàng Triều Phan gia tiểu thiếu gia, kính xin tiên sinh rộng lòng tha thứ. Hảo sắc không nói. Đi theo ngàn luyến sau lưng tiến hành các loại thủ tục. Đem trong nội tâm một cổ nóng tính đè xuống. Ánh mắt một chuyến chằm chằm đã đến ngàn luyến nóng bỏng vô cùng dáng người phía trên. Vốn là ngàn luyến đối với cái này tên một mạc hào phú đệ tử hay vẫn là rất có hảo cảm. Tối thiểu nhất đối phương không muốn những cái kia quần là áo lược chi nhân xa xỉ. Y tà. Nhưng giờ này khắc này đối phương vô cùng ánh mắt tại ngạo nhân của mình trên thân thể quét tới quét lui làm cho ngàn luyến đối với hắn ấn tượng rớt xuống ngàn trượng. Mất đi chính mình còn nhắc nhở hắn không muốn cùng phan hổ phát sinh xung đột. Nguyên lai cũng là dựa vào trưởng bối này sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn y sâu mọt. Ngàn luyến biểu lộ đương nhiên toàn bộ đã rơi vào hảo sắc trong mắt. Bất quá hảo sắc đối với hắn cũng không có quá lớn du nhìn qua. Chính mình hồ lô thế giới chính giữa chín đại hoa khôi bất kỳ một cách nào lựa đi ra đều muốn xa xa mạnh hơn đối phương. Mặc dù sắc sắc nhìn về phía đối phương cũng không quá đáng là nhàm chán tiến hành mà thôi. Theo ngàn luyến qua loa đem thủ tục xong xuôi. Hảo sắc trang quay đầu lại. Trên mặt giống như cười mà không phải cười hướng đi cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong mà đi. Khoảng cách gần đây một lần cỡ lớn đấu giá. Còn có ít nhất nửa tháng thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hảo sắc vừa vặn cùng chín đại hoa khôi xong tu một phen. Đem mình hấp thu kỳ lân chi huyết về sau biến hóa vững chắc nắm giữ thoáng một phát. Xa xỉ xa hoa đại sảnh chính giữa. Phan hổ nhìn thấy hảo sắc quay người đi ra thời điểm. Khóe miệng nhích lên một tia cười. Hướng về bên cạnh hai gã áp nô nháy mắt. Hai gã áp nô tàn nhẫn cười cười. Hướng phía hảo sắc đi đến. Phan Hổ hoàn toàn chính xác xác thực sự cái việc áp bất tận quần là áo lược chi tử. Nhưng lại không phải đồ đần. Có thể tiến vào đến Lưu Tiên Tông bí mật đấu giá hội chính giữa người. Thân phận bối cảnh cũng sẽ không rất đơn giản. Bất quá tại đây Triệu Tống Hoàng Triều chính giữa. Nhất là tại đây Biện Lương Thành Cổ. Chính mình Phan gia phạm vi thế lực phía dưới. Đối phương rõ ràng dám sờ chính mình rủi ro. Không giáo huấn đối phương dừng lại. Một chầu lại há có thể nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Hai gã ác nô đều là vượt qua tâm ma đại kiếp nạn thông kiếp cảnh tu sĩ, giáo huấn đối phương dừng lại. Một chầu dư xài. Mặc dù sau đó đối phương hậu trường tìm tới tận cửa rồi. Tối đa cũng tự là đem cái này hai cái nô tài giao ra tới chống đỡ tội mà thôi. Phan Hổ trong nội tâm khoái ý nghĩ đến. Nghĩ đến hảo sắc tại chính mình hai gã nô tài dưới nắm tay kêu rên tràng cảnh. Trong mắt bắn ra khoái ý vô cùng hào quang. Một bà túm qua sau lưng một gã nữ nhân. Bàn tay lớn ngả vào đối phương trong ngực dùng sức vuốt ve. Nữ tử bị đau. Nhưng lại nhiếp tại Phan Hổ y uy. Bực mình chẳng dám nói ra. Còn muốn làm ra một bộ a dua nịnh hót. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái bộ dạng đến nịnh nọt đối phương. Phan Hổ lần này cử động, không có chút nào tránh được Ngàn Luyến ánh mắt. Ngàn Luyến lúc này muốn ngăn cản trận này tranh giành nhiễu. Nhưng lập tức nhớ tới hảo sắc vừa rồi cái kia trắng trợn giống như ánh mắt. Cùng với đối phương rời đi lúc khinh thường vui vẻ. Trong nội tâm một hồi căm tức. Đè xuống trong nội tâm ý niệm trong đầu. Ngược lại muốn xem một hồi hảo sắc trò hay. Mặt dày cầu phiếu. Chương 275. Giết Phan Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Nô đầu ấp ngu si. Chỉ biết là chủ tử nhà mình muốn chính mình lưỡng nhân giáo huấn cái kia hóa anh cảnh tiểu tử một phen. Trên mặt nhe răng cười. Giống như có lẽ đã thấy được hảo sắc loại này loại nhô nhược tại chính mình đại dưới lòng bàn tay vặn vẹo cầu xin tha thứ tình cảnh. Tiểu tử coi như ngươi không may, dám đắc tội thiếu gia nhà ta đến, lại để cho gia gia trà đạp ngươi một phen. Hai gã áp nô đều là thân cao tám thước có thừa. Dáng vẻ khôi ngô. Nụ cười dữ tợn chính giữa lộ ra hun hoàng hàm răng. Bốn chỉ quạt hương bộ lớn nhỏ bàn tay hướng về hảo sắc cầm chảo mà đến. Hảo sắc cười lạnh, không nghĩ tới hay vẫn là hai cái võ tu. Cũng chỉ như kiếm. Hảo sắc cực đạo kiếm thể tại kỳ lân chi huyết trùng kích phía dưới đã lần nữa cất cao một cấp độ. Nhưng so dơ thể cường hãn trình độ. Đã có khả năng cùng bán tiên so sánh với. Tiên nhân phía dưới không người có thể kháng. Như thiểm điện ở trên hư không liền trúc mọi nơi. Mang theo võ đạo tuyệt học võ núi huyết khí tức. Cuồng bạo khí kình phát ra ầm ầm nổ mạnh. Nhưng là tại trong hư không lại không có chút nào gì tưởng. Rầm rầm rầm phanh. A a. Bất quá trong nháy mắt. Hai gã áp nô bốn cánh tay bị hảo sắc toàn bộ chấn vặn vẹo ra. Sủi lơ như mì sợi. Rất rõ ràng là xương cốt vỡ vụn. Rất khó tại chữa khỏi. Nói cách khác. Cái này hai gã áp nô đã phế đi. Hảo sắc quay đầu, nhìn về phía đăng ký chỗ Ngàn Luyến, sắc mặt bình thản vô cùng nói. Tại đây cho phép giết người sao? Ngữ khí bình thản. Nhưng theo hảo sắc trong miệng nói ra. Nhưng lại có một loại làm cho người hàn mà túc mở ngoặt tròn hạt cây đóng ngoặt tròn cảm giác. Chân chân thật thật. Là cái loại này xem nhân mạng như cọng rơm cái xác. Giết người như tàn sát cẩu đồng dạng ý tứ hàm xúc. Ngàn Luyến tựa hồ bị hảo sắc cường hoành vô cùng đích thủ đoạn khiếp sợ đã đến, ngơ ngác không nói. Hảo sắc mỉm cười, ngón tay hơi điểm, lưỡng đạo kiếm khí kích xạ mà ra kiếm quang tránh mà nhân mạng vẫn. Không nhỏ động tĩnh. Rất nhanh đưa tới đại sảnh chính giữa hơn phân nửa mọi người chú ý. Tất cả mọi người khiếp sợ hảo sắc bất quá hóa anh cảnh tu sĩ rõ ràng tại hời hợt chính giữa giết chết hai gã thông kiếp cảnh đỉnh phong áp nô. Đây chính là Triệu Tống Phan gia cao đẳng nô bộc. Tập luyện trung đẳng võ đạo võ tu. Mặc dù tu sĩ đều chưa chắc là những này nô bộc đối thủ. Cứ như vậy chết rồi hả? Mọi người khó hiểu. Bất quá tiểu tử này chọc phải Phan Hổ tại đây Biện Lương khu vực. sợ là không có gì hay trái cây ăn hết. Mà phần đông người đám đó nghĩ cái gì căn bản chuyện không đến hảo sắc trong tay. Mặc dù rơi vào tay, cũng không cách nào cải biến hảo sắc đích ý chí. Đi lại lướt nhẹ, hảo sắc như là một đám không cách nào nắm lấy khói xanh, hướng về Phan Hổ phương hướng đi đến. A Ngưu, A Mã, lên cho ta. Giết chết hắn. Phan Hổ nhìn thấy hảo sắc đi tới, lửa giận trong lòng càng thêm tăng vọt. Vung tay lên, sau lưng hai gã thêm hùng tráng áp nô xông tiến lên đây. Cái này hai gã áp nô đồng dạng là tám thước có thừa, nhưng thân hình xác thực so vừa rồi hai gã áp nô muốn chứng một vòng to. Chạy trốn trong ầm có tiếng sấm nổ mạnh làm bạn, uống. Trong nháy mắt, hảo sắc cùng hai gã áp nô tầm đó khoảng cách đã gần đến trước mắt. Hai gã áp nô đồng thời quát lên một tiếng lớn, cương phong bốn phía. Trên thân quần áo bị lập tức đập vỡ vụn, lộ ra một thân cường tráng như là sắt thép gân sơ. Cánh tay dài như rồng, quyền như chùy, lôi động hư không, trực tiếp tự muốn đem hảo sắc đập chết tại chỗ. Đồng dạng là thông kiếp cảnh, cái này A Ngưu A Mã nếu so với trước khi hai gã áp nô mạnh quá nhiều. Trước khi hai gã áp nô tuyệt kỹ không phải hai người này hợp lại chi địch. Trên người gân sơ chính giữa kim sắc phù văn lưu động, thậm chí có thể chứng kiến tí ti võ đạo quý tích tại gân sơ bên trên lạc ấm. Hai người này sơ thân đã có thể uy hiếp được hảo sắc. Bâu, thanh thương kiếm minh chi tiếng vang lên. Mọi người thậm chí không có nhìn rõ ràng, lúc nào hảo sắc trong tay đã nhiều ra một thanh chiến kiếm, từ đuôi đến đầu như rút kiếm chạm thiên. Phảng phất là thiên địa mới bắt đầu một đạo ánh sáng hiện lên. Hảo sắc hơi phủ thân kiếm, đạn đi trên thân kiếm điểm một chút huyết châu. Lần nữa nhìn về phía Phan Hổ, không giống với vừa rồi lướt nhẹ. Rút kiếm về sau, hảo sắc toàn thân đều tản ra một loại lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức. Chính giữa hỗn hợp giết chóc, bạo liệt, xé rách, cương liệt, huyết tinh, sắc bén chờ vô cùng biến hóa, làm cho hư không đều đang run, làm cho người thở không được. Đây là hảo sắc đã có chút nắm giữ đến kiếm ý, đồng dạng cũng là dần dần sáp nhập vào hảo sắc ý chí kiếm ý. Chỉ là một tia manh mối, nhưng đã đủ để chấn nhiếp đại sảnh chính giữa tất cả mọi người. Vốn là đại sảnh chính giữa còn có chút muốn cùng Phan Hổ kết cái thiện duyên. Bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn, người đứng đầu mọi người lập tức sập tắt trong nội tâm một điểm ý niệm trong đầu. Sau đầu chảy ra điểm một chút mồ hôi lạnh, bị hảo sắc ánh mắt quét qua, thậm chí có một loại ngồi tại cảm giác bất an. Hảo sắc khí tức càng ngày càng khủng bố rồi, nương theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ chết thảm hảo sắc trong tay, hảo sắc ti nổi ma một mặt dần dần hiển lộ ra đến. Nhìn xem Phan Hổ sắc mặt trắng bệch, hảo sắc cao cao giơ lên đầu lâu của mình, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn về phía đối phương nói: ngươi phạm vào một sai lầm, ngươi không nên dây vào ta, vì thế ngươi muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Không, không, không có khả năng, ngươi không thể giết ta, cha ta là đại tống tể tướng, ngươi không thể giết ta. Phan Hổ toàn thân run rẩy, không ngừng lui về phía sau, phảng phất một cách bị dọa mờ mịt chi đồ. Hạo sắc bất vi sở động, trường kiếm hoành vung, vững bước như núi. Nồng đậm phảng phất không cách nào hóa mở đích sát cơ gắt gao khóa chặt lại Phan Hổ. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng. Mắt thấy hạo sắc muốn đi vào Phan Hổ trước người, nguyên vốn đã bị dọa đến điên ngây dại Phan Hổ bạo ngược mà lên. Trên đầu hiện ra một cái phong cách cổ xưa buộc tóc, dì sắt loang lổ, lại tản mát ra vô tận dứt khoát chiến ý. Một mực bảo vệ Phan Hổ thức hải, người cũng như tên, hai móng hư không gào thét, quả như một mực mãnh hổ đánh về phía hảo sắt mà đi. Hổ xuống núi, đại sảnh chính giữa có người kêu sợ hãi. Đây là Phan gia năm bộ đồ thần quyền chính giữa hổ quyền bên trong đích một tay sát chiêu, chính là lấy từ mãnh hổ xuống núi xu thế, do chân nhân cảnh tu sĩ thi triển mà ra. Trăm trưởng ở trong phúc chi hẳn phải chết. Mà Phan Hổ chừng để bát trọng ẩn thần cảnh tu vi, tại khoảng cách rút ngắn đã đến hai trượng ở trong, đã tồn ý quyết xếp. Trên tay hai cái lồng lấy thiết chỉ sáo bộc phát ra bạo liệt vô cùng sáng chói thần mang, tự muốn đem Hạo Sắt đánh chết xếp tại dưới bàn tay. Cái này bổ nhào về phía trước, như thời gian qua nhanh, Linh Dương treo rác mở ngoặt vung góc, tại tốc độ ánh sáng tầm đó cũng đã hình thành mãnh hổ chụp mồi chi tràng diện. Trong đại sảnh sở hữu tất cả đều phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Sớm đã biết rõ Phan gia không có một cách nào thứ tốt, thằng này quả nhiên y hiểm a, tình thế nghịch chuyển a, đáng tiếc một cách thiên phú chi nhân, tuổi còn trẻ cũng đã đụng chạm đến thiên đạo ý chí, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a, đáng tiếc. Mãnh hổ xuống núi thế như ngập trời hồng thủy trùng kích, đem Hạo Sắt sát cơ mang tất cả nhập trong đó. Hai móng tại trong khoảng khắc đã vung vẩy biến hóa trăm ngàn cái tay thức, đem Hạo Sắt sở hữu tất cả đường lui phong kín. Hạo Sắt thậm chí có thể chứng kiến Phan Hổ gần trong gang tấc vẻ mặt nhe răng cười, trên mặt còn dính lấy một tia nữ nhân lưu lại nước miếng dấu đỏ. Đối mặt mãnh liệt một kích, Hạo Sắt cũng không lui lại, cũng không định lui về phía sau. Toàn thân kiếm quang vừa tăng vừa thu lại, xé trời bác long thuật phát động ra, lập tức hóa thành một khỏa hơi bụi, né qua đối phương tất sát một kích, sau đó lập tức chứng đại, chiến kiếm chỉ thiên, về phần xé sách bầu trời, hướng phía đầu của đối phương phía trên đâm thẳng mà đi. Phan Hổ gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt trên mặt lộ ra nhe răng cười. Giống như có lẽ đã thấy được Hạo Sắt trên mặt sợ hãi tuyệt vọng. Hai trưởng ở trong, mãnh hổ xuống núi, không người có thể né qua một kích này. Chỉ đợi tay mình trưởng nhập đối phương lồng ngực chính giữa, đến lúc đó huyết sơ bay tứ tung, thảm kêu ngút trời. Phan Hổ ti nổi truyền ra một loại như là cao thủy hướng khoái cảm. Không, Phan Hổ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Làm sao có thể? Đối phương sao có thể đủ tránh thoát chính mình tất sát một kích? Không có khả năng. Xúc thế một kích đánh trên không trung, một loại kình đạo không chỗ phóng thích biệt khuất cảm giác truyền khắp Phan Hổ toàn thân không có một chỗ. Trong nội tâm một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt tháo chạy mà khởi. Đúng vào lúc này, trong hư không một thanh trường kiếm tại Phan Hổ trong mắt nhanh chóng biến lớn, cách cách mình mặt càng ngày càng gần. Bất, Phan Hổ điên cuồng tiếng kêu im mặt mà dừng. Hạo Sắt cầm trong tay trường kiếm từ đối phương con mắt chính giữa thẳng mà vào, một mực sỏ xuyên qua toàn bộ đầu lâu, đâm rách đối phương sỏ, theo sau đầu xuyên ra. Một tia kiếm quang như điện ti một nửa tán nhập Phan Hổ trong ốc chính giữa, mà ngay cả cuối cùng một điểm nguyên thần cũng bị Hạo Sắt xoắn diệt không còn. Hổ xuống núi thức xác thực khủng bố, phong tỏa Hạo Sắt quanh người chỗ có không gian, tránh cũng không thể tránh, có thể được xưng tụng là một tay khủng bố sát chiêu. Nhưng Phan Hổ thế phân ra một bộ phận đi ngăn cản Hạo Sắt ẩn chứa yếu ớt kiếm ý sát cơ, cho nên để lại sơ hở. Hạo Sắt người phương nào? Một đường theo núi thây biển máu chính giữa đi tới một gã sát thần, tại thoáng qua tầm đó cũng đã hoàn mỹ nắm chắc cơ hội, lợi dụng xé trời bác long thuật một kiếm đánh chết xếp đối phương. Trường kiếm nhỏ máu trên mặt đất lưu lại một lỗ máu. Hạo Sắt theo đầu của đối phương chính giữa chậm rãi rút ra chiến kiếm, giương tay nhập sau lưng cái hộp kiếm chính giữa, tiện tay tháo xuống đối phương trên người chữ vật giới chỉ. Thần thức có chút tìm tòi, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, sải bước hướng phía đại sảnh ở chỗ sâu trong khu rừng chân vực đi đến. Hạo Sắt ly khai thật lâu, đại sảnh chính giữa mãnh liệt nổ tung nổi đến. Xem đã tới chưa, xem đã tới chưa, tên kia như thế nào né qua Phan Hổ tất sát một kích hay sao? Nhanh thật sự quá là nhanh, thật nhanh kiếm. Cha mẹ nó, tên kia biến mất thoáng một phát, sau đó lại hiện ra thân hình đến. Kiếm cũng đã vào Phan Hổ đầu chính giữa. Đây là cái gì pháp thuật? Hay vẫn là cái gì vũ khí? Xong đời, người này xong đời, giết chết Phan Hổ, đắc tội Phan gia, nhất định đi không xuất ra biện lương rồi. Đúng vậy a, nếu như Phan gia cái người điên kia tới, hắc hắc, lần đấu giá này sẽ có náo nhiệt nhìn. Mọi người nghị luận nhau nhau. Mà ở đại sảnh ở chỗ sâu trong một cái phòng chính giữa, một gã mặt thanh y, võ sĩ cách ăn mặc lãnh khốc nam tử trên mặt lộ ra một tia băng hàn dáng tươi cười. Tựa hồ đối với Phan Hồ chết rất là vui vẻ. Nhưng mặc dù vui vẻ, dáng tươi cười cũng là lãnh khốc vô cùng. Cái khác khiếp sợ chính là đăng ký chỗ ngàn luyến. Nhìn xem hảo sắc đi xa bối cảnh, trong nội tâm một mảnh chấn động. Cái này giết người, hơn nữa giết là Biện Lương thành Phan gia tiểu nhi. Một cách như là tên điên thân ảnh xuất hiện tại ngàn luyến trong ấp chính giữa. Như nếu như đối phương đi vào cung điện dưới mặt đất chính giữa, ông tị dơ to y to y, ngàn luyến trong nội tâm một hồi rên rỉ. Đều còn chờ cái gì nữa, còn không mau đi cho lão nương thu thập thoáng một phát, ra lại ngứa sao? Ngàn luyến rất nhanh liền từ khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại. Dù sao cũng là Lưu Tiên Tông đi ra, phái tới nơi này quản lý nhân tài. Như là cọp cái hướng phía bên người thị vệ, gã sai vặt rít gào nói, đem trong lòng mình một cổ nóng tính hết tiết ra đến. Chương 276. Vậy ngươi sẽ chết a, Phan Hổ bị giết. Ngàn luyến trong nội tâm đắt loạn cả một đoàn. Lấy ra một khối trắng muốt ngọc thạch, dùng thần niệm đem mình sở muốn biểu đạt ý tứ khắc nhập ngọc thạch chính giữa. Đánh ra một đạo pháp quyết, ngọc thạch theo làm hai nửa. Một đoàn thần bí phù văn từ đó tràn ra, biến mất ở trên hư không chính giữa. Chỗ Biện Lương thành cổ, nếu như một khi sự tình rơi vào tay Phan gia cái người điên kia trong tay, đến lúc đó cung điện dưới mặt đất chính giữa nhất định đại loạn. Nói không chừng sẽ trực tiếp làm cho cái này một chỗ bí mật đấu giá cung điện dưới mặt đất diệt vong. Đây là ngàn luyến chỗ không muốn chứng kiến. Cho nên ngàn luyến tại sự tình phát về sau rất nhanh liền thông chi Lưu Tiên Tông môn. Hy vọng thông qua Lưu Tiên trong tông hướng Phan gia thương lượng một phen, có thể ước thúc thoáng một phát cái người điên kia. Nhìn xem hảo sắc dần dần biến mất tại cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong một điểm tàn ảnh, ngàn luyến trong nội tâm hung hăng mắng, cho mình tìm phiền toái lớn như vậy, tính là ngươi hảo vận. Gần đây muốn đấu giá một kiện trọng bảo, chỉ mong ngươi vừa ra cung điện dưới mặt đất đã bị Phan gia cái kia tên điên xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ ngàn luyến, đại sảnh chính giữa mọi người cũng không coi trọng hảo sắc, đều tại nhau nhau nghị luận hảo sắc đến cùng cái gì địa vị. Đáng tiếc, hảo sắc thâu thiên chi pháp sao mà thâm ảo. Mặc dù hảo sắc chỉ nắm giữ một ít gia lông, cũng không phải những này tu vi nông cạn mọi người đủ khả năng nhìn ra. Cho nên những người này nhất định không cách nào suy đoán ra hảo sắc địa vị. Một kiện xa hoa xa xỉ gian phòng chính giữa, dưới chân là tuyết nhung lông dây dệt thành thảm, đỉnh đầu là lưu kim khảm ngọc một mảnh lưu ly. Trung ương trên mặt điếu đỉnh khoảng chừng 36 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay minh châu, đem trong phòng chiếu sáng trưng. Mà càng làm hảo sắc thỏa mãn chính là rộng lớn phòng ngủ chính giữa cái đó một chương hoa lệ mà cực lớn giường chiếu, thiên tàm ti bị, ngọc nhung lông vịt gối, khoảng chừng mấy mét đường kính, hiện lên hình tròn bày ở gian phòng chính giữa. Hảo sắc trên mặt hắc hắc cười quái gì hai tiếng, thanh ngọc hồ lô tách ra vạn đạo diệt sạch. Chín tên như hoa như ngọc nữ tử tại phúng dũng vòng ánh sáng bảo vệ chính giữa phiêu nhiên mà ra, xuất hiện tại gian phòng chính giữa. Đập vào mắt là hảo sắc vẻ mặt y cười cùng một chương cực lớn vô cùng tròn giường. Chín đại hoa khôi lập tức sắc mặt đỏ bừng. Hảo sắc cười quái gì một tiếng nhào vào hoa theo chính giữa. Không cần cái gì nhu tình mật ngữ. Đương nhiên hiện tại hảo sắc cũng căn bản sẽ không nói những vật này. Trực tiếp nhất chiếm hữu cùng thể xác và tinh thần trao đổi. Tại liên tiếp vài vóc xé sách trong tiếng, chín đại hoa khôi rất nhanh bị hảo sắc nhổ thành từng chiếc trắng trợn con cừu trắng nhỏ. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất cùng hảo sắc tiến hành xâm nhập trao đổi. Nhưng là chín đại hoa khôi trên người hay vẫn là rất nhanh nổi lên một tầng hơi mỏng phấn hồng. Lưu ly như mặt nước da thịt trong trắng lộ hồng. Hơn nữa chư nữ thẹn thùng nhưng lại Đầu đầu bạch ngó sen bàn tay như ngọc trắng muốn vật che chắn chính mình bạo lộ mà ra bé thỏ trắng cùng trốn đào nguyên. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn che khuất. Như ẩn như hiện. Ngược lại càng thêm có một loại khác hấp dẫn. Làm lòng người trong dục hỏa sôi trào. Không kềm chế được. Hạo sắt một hồi cuồng tiếu. Tiện tay giật xuống trên người mình quần áo. Lộ ra một thân như sắt thép cơ sơ. Hướng phía một đám trắng bóng chính giữa hổ phúc mà đi. Mấy mét cực lớn tròn giường. Đầy đủ 10 người ở phía trên mây mưa thất thường. Tại Lam Anh Mỹ lông mày một tiếng kiểu mi trong tiếng rên rỉ. Hạo sắt đỉnh thương mà vào. Tại đây hoa lệ mà mập mờ gian phòng chính giữa. Trình diễn lấy một hồi lại một hồi sơ đấu tranh. Chiến đấu. Nửa bộ bản chế hàng nhái ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn. Công hiệu cường đại. Làm cho hạo sắt hóa thân vô địch kim thương sứ giả. Đem cửu nữ nguyên một đám tròn trở mình tại giường. Sau đó lại là một cách luân hồi. Lại là một hồi oanh oanh liệt liệt chiến tranh. Đồng thời. Vô cùng có linh thanh ngọc hổ lô bay tới trên mặt giường lớn không trung. Phun xuất ra đạo đạo diệt sạch. Đem 10 người bao phủ ở bên trong. Cuồn cuộn nguyên khí như trường hà chi thủy nghiêng mà vào. Trọn vẹn mấy canh giờ đại chiến. Không biết tiêu hao hết bao nhiêu nguyên khí. Cửu nữ toàn bộ đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa trải qua thời gian dài tích lũy. Lại có 3 người tấn thăng đến thông huyền cảnh trong. Mà với tư cách tên nam, chỗ tốt lớn nhất được ít người. Hạo sắt ti nổi kiếm nguyên bị một lần lại một lần tinh luyện. Nguyên yêu nguyên dương tại ti nổi giao hòa không ngừng. Diễn biến ra một đạo lại một đạo huyền diệu pháp tắc áo nghĩa. Chỉ cần hạo sắt có nghĩ cách, hạo sắt hiện tại thậm chí có thể tùy thời đột phá đến thông kiếp cảnh chính giữa. Nhưng mà hạo sắt tựa hồ có ý định khác. Đem sở hữu tất cả lính ngộ cùng với kiếm nguyên đều tồn trữ. Cả người nằm ở đảo đảo Hoàng Trần Ngọc Thể chính giữa. Ngủ thật say. Trọn vẹn 13 ngày thời gian. Hạo sắt chưa bao giờ ra hiện tại cung chính giữa qua. Chỉ là mỗi ngày trong phòng cùng cửu nữ tiến hành kịch liệt vô cùng chiến đấu. Sau đó không ngừng tu hành. Không ngừng tích lũy. Gần nửa tháng thời gian. Cửu nữ đã toàn bộ tấn chức đã trở thành thông huyền cảnh tu vi. Mặc dù chưa từng tu hành các loại tranh đấu thủ đoạn. Nhưng lại nguyên một đám pháp tắc viên mãn không sức mẻ. Sơ tay nhấp chân tầm đó cùng thiên hợp. Cùng địa hợp. Dung nhan càng phát tỉnh lệ. Nhất là cửu nữ có tất cả kỹ nghệ. Hoạt ca. Hoạt vũ. Hoạt âm. Hoạt vui cười. Khí chất vô song. Lại để cho hảo sắt nhấn không lượt lại một lần ở hắn trên người bồi hồi. Phanh, hảo sắt cùng cửu nữ chính giữa Lam Chi Z-Tiger kịch chiến đang tại đỉnh phong. Gian phòng đại môn bị một cổ hùng hồn đại lực oanh mở. Lực lượng cường đại hình thành một cổ hủy diệt sóng xung kích. Cả gian phòng phòng bị lập tức mở ra vách tường. Trong khoảng khắc, hảo sắt đã tới mặt khác bát nữ thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Một bộ thiên tàm ti bị bao vây lấy Lam Chi Zét ti cơ cùng chính mình đứng thẳng mà lên. Bốn phía gió lùa. Gian phòng chính giữa cực lớn giường chiếu sách tung tóe. Đã hoàn toàn bạo lộ tại toàn bộ cung điện dưới mặt đất chính giữa. Sự tình tới quá mức đột nhiên. Lam Chi Zét ti cơ thậm chí cùng hảo sắc còn kết hợp cùng một chỗ. Như ngọc thon dài hai chân chăm chú siết chặt lấy. Giữ lấy hảo sắc eo hổ. Cả người bởi vì này loại tràng cảnh mà khẩn trương rung động túc mở ngoặt tròn hạt cây đóng ngoặt tròn lấy. Uốn tại hảo sắc trong ngực không dám ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Thuần trắng sắc thiên tàm ti bị hấp nước có thể rất tốt. Cho nên mặc dù là thiếp thân bao vây lấy hảo sắc hai người cũng sẽ không biết hiển lộ ra bất cứ dấu vết gì. Chỉ là có chút gió lùa. Lạnh lẽo trực tiếp thổi nhập ở chỗ sâu trong. Cho hảo sắt hai người một loại khác loại vô cùng kích thích. Tựa hồ không biết cảm thấy thẹn là vật gì. Hảo sắt đứng ngạo nghễ trên giường. Sang giọng vô cùng ánh mắt ở đại sảnh chính giữa đảo qua. Rất nhanh liền tập trung ở đại sảnh chính giữa một gã tóc tai bù xù. Nhưng lại tản ra nồng đậm cuồng dã thú nam tử trên người. Hai đạo kiếm quang đột ngột theo hảo sắt trong mắt bắn ra. như cùng một cái tải trong hư không tới lui tuần tra con cá. Chìm chìm nổi nổi. Đảo mắt đã đi tới tên nam tử kia trước người. Phốc, cuồng dã nam tử rất là tùy ý một chảo, đem hai đảo kiếm quang chảo diệt ở trên hư không chính giữa. Ồ, cuồng dã nam tử có chút kinh ngạc nâng lên tay phải của mình, hai đảo thật nhỏ miệng máu chảy ra tích tích huyết châu. Cuồng dã nam tử ở lòng bàn tay thè lưới ra liếm qua. Ánh mắt chính giữa bộc phát ra một cổ vô cùng điên cuồng hào quang. Toàn thân cơ sơ kích động. Cường đại vô cùng khí tức một cổ vừa tăng. Hình thành một vòng cường hãn sóng xung kích. Đem chung quanh một mảnh cây bàn trùng kích thành mảnh vỡ. Bạo ngược vô cùng chiến đấu vô nhìn qua hình thành chỉ mới có đích một loại ý chí. Như giã thú hướng phía hảo sắt mãnh liệt mà đến. Hảo sắt không sợ hãi tiến lên một bước, ti nổi bung bung kiếm ý hóa thành một đảo trường hà trùng kích trên xuống. Im ứng đụng nhau, cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, hai trùng ý chí càng không ngừng chém giết cùng một chỗ. Không có có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là tới gần hai cổ ý chí sao hội trung tâm một ít mọi người nhẫn không khẩu nhiệt huyết phun ra. Sắc mặt trắng bịch. Tại trong nháy mắt cũng đã bị trọng thương tâm thần. Phan Long, ngươi đã quên các ngươi Phan gia là như thế nào lời nhắn nhủ sao? Lập tức một hồi đại chiến muốn bộc phát. Ngàn luyến cô nàng không biết lúc nào xuất hiện ở đại sảnh chính giữa hướng phía Phan Rồng Ngâm nói. Phan Long quay đầu. Đỏ bừng không có một điểm người ánh mắt đảo qua ngàn luyến. Ngàn luyến cô nàng toàn thân không hàn mà túc mở ngoặt tròn hạt cây. Phảng phất là bị điện giật. Lại hình như là chết qua một hồi. Thật lâu không cách nào nói ra một câu đến. Bất quá Phan Long cuối cùng nhất đè nén xuống trong lòng mình gào thét bạo ngược sát ý. Cùng hảo sắt dần dần thu liếm bản thân ý chí. Khát máu vô cùng địa đảo qua hảo sắt liếc. Xoay người bước đi. Tại trải qua ngàn luyến cô nàng bên người thời điểm. Dối đầu tìm được ngàn luyến cô nàng bên tai. Tanh hồng đầu lưới tại ngàn luyến cô nàng tỉnh lệ hai má phía trên thè lưới ra liếm qua. Nhỏ giọng tới. Như thế này đến phòng ta ở bên trong đến. Ngàn luyến cô nàng toàn thân cứng đờ, tựa hồ là dãy rùa cái gì trói buộc, đẩy ra Phan Hổ, nói. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi đi chết a! Tựa hồ là thần trí thác loạn. Ngàn luyến cô nàng giương tay đánh ra vài kiện pháp bảo. Tựa hồ muốn đem Phan Hổ trực tiếp đánh thành cho bụi. Phan Hổ giơ thân cường hãn. Tiện tay ấm ra một trường. Đem vài kiện pháp bảo nát bấy ở trên hư không chính giữa. Liều lĩnh cười to mà đi. Mà bên kia, hảo sắc như trước ôm Lam Chi Zet Tiger, không có chút nào mặc quần áo ý tứ, từng bước một đi về hướng ngàn luyến Zet Tiger trước người. Nói, ta cho rằng ngươi có phải hay không có lẽ một lần nữa cho ta an bài một cái phòng. Đại sảnh chính giữa mọi người thậm chí có thể nghe được hảo sắc trong ngực Lam Chi Zet Tiger không cách nào nhịn được ở kiều. Ngâm thanh âm, như khóc như tố, lại như vô cùng trầm ngâm, làm lòng người trong ý nghĩ kỳ quái một mảnh. Ngàn luyến cô nàng như trước ở vào ngẩn người chính giữa. Tiện tay một ngón tay. Liền không hề ngôn ngữ. Như là hành thi đi dơ giống như hướng về cung điện dưới mặt đất mặt khác đi đến. Hảo sắc tại ngàn luyến cô nàng vô cùng rất tròn trên kiều đồn hung hăng khoét qua liếc. Eo hổ cố hết sức. Lam Chi Zet Tiger nhẫn không xuất ra một tiếng kíp ti rên rỉ thanh âm. Lại để cho người toàn thân xương cốt đều mềm yếu rồi. Hảo sắc ôm Lam Chi Zet Tiger lần nữa xong tu đi đại sảnh chính giữa xôn xao vang lên vô cùng hỗn loạn thanh âm. Xem đã tới chưa, xem đã tới chưa, quá thuộc loại châu bò, quá cường hãn. Là bản thân cùng thiên đạo kết hợp đích ý chí. Phan Hổ cái người điên kia không cần phải nói. Từ lúc mấy năm trước cũng đã thông huyền đỉnh phong. Lĩnh ngộ thú đạo ý chí. Chính là Triệu Tống Hoàng Triều thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong. Người này là người nào? Rõ ràng tại hóa anh cảnh cũng đã thoáng lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Yêu nghiệt a, thật sự là yêu nghiệt. Hai người đều là tên điên, đều thật ngông cuồng rồi. Đừng nói nữa, quá đà kích người rồi. Là được. Bất quá lại nói người nọ trong ngực tiếng rên gì thật sự là gọi đó a. Nhất định là một đời người Ngọc Thiên Hương. Nếu để cho ta trước đó lần thứ nhất. Hắc hắc. ta chết đều nguyện ý a. Đại sảnh chính giữa tự nhiên có người chú ý tới hảo sắc trong ngực Lam Chi Zet Tiger. Bất quá hảo sắc che được kín. Một đám người chỉ có thể chính mình tưởng tượng thoáng một phát. Đương nhiên, cũng có cái kia không có mắt người ngoài miệng hoa hoa loạn nói huyên thuyên nói. Vậy ngươi sẽ chết à? Đại sảnh chính giữa y cười cái kia người vừa mới nói xong. Hảo sắc vô tình lãnh khốc thanh âm đã truyền vào đại sảnh chính giữa. Một đạo kiếm quang như là tự hư vô chính giữa sinh ra đời mà ra. Tự như vậy trống sống xuất hiện ở đằng kia tên nói lung tung y cười nam nhân trên cổ. Một cái uốn lượn. Một khỏa đầu người bay lên không trung. Rơi vãi ra một chùm máu tươi. Mới chậm rãi biến mất ở trên hư không chính giữa. Chương 277. Khiêu cả. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Y. Sảnh chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí không có biết rõ hảo sắc lúc nào tồn lưu tại đại sảnh chính giữa một đạo kiếm quang. Cũng hoặc là kiếm quang du tẩu cùng hư không chính giữa. Tại vô thanh vô tức tầm đó khắp qua phần đông mọi người thần thức trực tiếp chém dụng đối phương. Loại thủ đoạn này, quả thực là dược thần khó lường. Cả đám chờ toàn bộ nhắm lại miệng của mình. Không dám lại có chút tiếng vang. Hảo sắc xong tu hành trình tiếp tục lấy. Trong cơ thể tích xúc càng ngày càng hùng hậu. Hạo sắc thậm chí có thể tinh tường cảm giác được thông kiếp cảnh huyền ảo. Kiếm lực lăn đãng thậm chí sẽ khiến trên bầu trời sét đánh xuống. Thẳng đến ngày thứ 14 buổi chiều. Hạo sắc rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể mình kiếm nguyên đã tích xúc đã đến đỉnh. Giống như là một cái vạc nước. Mặt nước đã tại vạc khẩu cân bằng. Thậm chí chỉ cần hơi chút một điểm lắc lư sẽ từ đó rơi vãi ra. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho hảo sắc kiếm nguyên hồi giảm bớt, mà là hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được thiên đạo tại thẳng ngoắt ngoắt nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần mình kiếm nguyên lực lượng lại gia tăng một điểm, thiên đạo tựu sẽ trực tiếp đánh xuống lôi kiếp. Đây cũng chính là nói, hảo sắc hiện tại tựu ở vào thiên đạo quy định ở dưới biên giới. Thiên đạo chi hạ sở hữu tất cả thông kiếp cảnh trở xuống đích tu sĩ. Không người có thể siêu việt hảo sắc lực lượng. Lúc này hảo sắc sẽ cùng thông kiếp cảnh tu sĩ giao phong. Thậm chí không cần kích phát trong cơ thể thần thông. Chỉ bằng vào bản thân lực lượng cũng có thể cùng đối phương chiến thành ngang tay. Một khi chín khiếu thần thông chờ cường đại bí thuật thần thông thi triển ra. Chín lần chiến lực. Hảo sắc tự tin có thể cùng tu hành giới chư thánh tử thiên kiêu vượt qua mấy chiêu. Mặc dù là bán tiên ra tay. Mình cũng không sợ hãi. Hoàn toàn có thể nhẹ nhóm bỏ trốn. Khổ tu đã vô dụng. Lúc này hảo sắc đã đến đột phá nhất biên giới. Nhất định phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể đủ lần nữa tăng trưởng lực lượng của mình. Bất quá hiện tại còn không phải lúc, hảo sắc còn cần đại lượng linh tinh. Hảo sắc kiêm tu võ đạo thân thể. Không giống với tầm thường tu sĩ. Chẳng những đột phá bình cảnh cần kinh nghiệm lôi kiếp. Mà ngay cả kiếm anh cửu biến cũng phải tại thiên lôi phía dưới phá rồi lại lập. Đến lúc đó kiếm anh để tam biến ngưng tụ thời điểm cần nguyên khí. Linh khí chính là một cái khủng bố con số. Trừ phi hảo sắc có thể tiến vào đến cửu đại tông môn linh khí nhất ngưng tụ động thiên phúc địa chính giữa. Nếu không chỉ bằng vào theo ở giữa thiên địa hấp thu căn bản không cách nào lập tức ngưng tụ ra kiếm anh để tam biến. Đến lúc đó kiếm anh tiêu tán. Hảo sắc hơn 10 năm tu hành liền đem thay đổi đông lưu. Sở hữu tất cả lực lượng hóa thành hư ảo. Đây là hảo sắc chỗ không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hảo sắc cần đại lượng linh tinh. Không giống với đan dược bổ sung nguyên khí. Linh tinh chính giữa ẩm chứa vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí. Có thể phụ trợ mọi người tu hành. Nguyên khí tương đương với hồi pháp lam dược. Mà linh khí tựu tương đương với kinh nghiệm chi thư. Phải có sung túc nguyên khí cùng linh khí phụ trợ. Hảo sắc mới khiến cho chính mình kiếm anh tại tan vỡ trong thuận lợi lột xác tiến vào để tam biến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Tại tiến vào biển lương thành cổ trước khi. Hảo sắc từng tại ngọa long giữa núi non chém giết mấy hơn ngàn người. Đại lượng tu sĩ huyết nhục bị hảo sắc thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Thông qua thế giới chi lực chuyển hóa. Tồn tích đại lượng nguyên khí. Nhưng mà linh khí lại không thể theo tu sĩ huyết nhục chính giữa tinh luyện mà ra. Cho nên hảo sắc nhất định phải tập trung đại lượng linh tinh. Tồn trữ linh khí. Cái này Lưu Tiên Tông bí mật đấu giá hội liền trở thành hảo sắc lựa chọn. Đổi dung mạo. Tại đây khắp nơi đều là hàng lậu bí mật đấu giá hội trong hảo sắc có thể không kiêng nể gì cả cầm ra bản thân giết chóc cướp bóc đoạt đến các loại pháp bảo để đổi lấy linh tinh. Không có bất luận kẻ nào đến truy tra pháp bảo của ngươi nơi phát ra. Dù sao hảo sắc chỗ chém giết chi nhân quá nhiều. Nếu như tại trong phường thì đại lượng bán ra tất nhiên sẽ khiến cho quá nhiều phiền toái. Nện bước chữ bát bước. Trong ngực ôm Lam Chi Zep Tiger đầy đặn thân thể. Hảo sắc nghênh ngang theo gian phòng chính giữa đi ra. Ánh mắt bốn phía đi bộ. Chứng kiến ai trên người. Tự làm ai trong nội tâm phát lạnh. Tại mọi người trong nội tâm. Hảo sắc đã cùng Phan gia tên điên Phan Hổ Phủ lên ngang bằng. Đồng dạng là cái loại này thực lực cao cường. Coi trời bằng vung điên chi nhân. Càng thêm làm cho người kiêng kỵ chính là. Hảo sắc thân phận thần bí. Ai cũng không biết hảo sắc hậu trường bối cảnh là cái gì. Mọi người mặc dù tự kiềm chế lực lượng mạnh hơn hảo sắc. Cũng sợ hãi vạn nhất hảo sắc thế lực sau lưng quá mức cường đại hội tìm phiền toái cho mình. Hảo sắc ha ha cười cười, những này giống như đều rất sợ chính mình đấy. Bảo bối, ta lớn lên rất xấu sao? Hảo sắc sầu mỡ heo tay tại Lam Chi Zep Tiger trên mông vuốt ve một bả trên mặt lộ ra cuồng vọng dáng tươi cười nói. Lam Chi Zep Tiger im lặng. Trong nội tâm đối với hảo sắc đã chưa nói tới hảo cảm. Cũng chưa nói tới ác cảm. Nhưng dù sao đối phương là nam nhân của mình. Hoặc là nói là chủ nhân. Chính mình cần dựa vào thực lực của đối phương đến bảo trì chính mình. Trên mặt lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười nói. Tại ngô trong mắt, lão gia tử là đẹp trai nhất được rồi. Ha ha ha ha. Hảo sắc biết rõ trong ngực người ngọc ngực không đồng nhất. Nhưng hay vẫn là cười to mà lên. Lật tay xuất ra một kiện thiên linh ngọc tâm điêu khắc mà thành thanh tâm châm gài tóc. Mang cùng Lam Chi Zep Tiger trên đầu nói. Nói hay lắm, đây là lão gia ban thưởng ngươi. Ha ha ha ha. Nô tạ ơn lão gia ban ăn. Thật lớn một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu cùng đại gia ta đi thôi, cùng hắn không có tiền đồ. Trước đó lần thứ nhất Phan Long cùng hảo sắc ngắn ngủi giao phong. Cũng không có chứng kiến Lam Chi Zep Tiger dung mạo. Lần này Phan Long ôm ngàn luyến cô nàng theo khác một căn phòng chính giữa đi ra. Chứng kiến hảo sắc trong ngực Lam Chi Zep Tiger. Lập tức trong mắt sáng ngời. Trong miệng bá đạo vô cùng nói xong. Thò tay tại trong hư không tụ ra một đạo lực lượng khổng lồ thủ ấm. Muốn trực tiếp đem Lam Chi Zep Tiger theo hảo sắc trong ngực cầm nhíp mà đi. Hảo sắc tiện tay điểm ra một đạo kiếm quang. Nội bao hàm điểm một chút bảo liệt kiếm khí. Phong khinh vân đảm đem trên bầu trời thủ ấm trừ khử mà mất. Ngươi quá xấu rồi. Ha ha ha ha, hảo sắc không cùng đối phương quá nhiều dây dưa. Tiến vào đến lập tức muốn bắt đầu đấu giá hội chính giữa. Hung hăng càn quấy không cực hạn. Phan gia hai tử Phan Long Phan Hổ. Phân biệt đi hai cái cực đoan. Lão đại Phan Long sinh đến xấu vô cùng. Nhưng lại thiên tư tuyệt đỉnh. Sinh ra được một bộ hoàn mỹ võ đạo tu hành không xương. Là được tâm trí tại đồng nhất đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn tu sĩ chính giữa cũng là số một số hai. Mà lão nhị Phan Hổ sinh một bức tốt túi ra. Nhưng lại tư chất cực kém. Làm người ngang ngược càn rỡ nhưng lại không có chút nào bổn sự. Mặc dù là uẩn thần cảnh tu vi cũng là ở gia tộc vô cùng thiên tài địa bảo tưới tiêu hạ mới khó khăn lắm bước vào. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Phan Long so về tiểu đệ của mình đã xấu đã đến một loại cảnh giới. Thậm chí vừa mới lúc mới sinh ra tự hù chết đỡ đẻ vú em. Mặc dù tu vi cực nhanh, nhưng không chút nào không bị trong nhà cha mẹ yêu thích. Cho nên cái này xấu một trong chữ cơ hồ là Phan Long trong nội tâm yếu ớt nhất. Nhất không cho phép chạm đến nghịch lân. Hảo sắc một câu. Làm cho Phan Long lập tức hai mắt đỏ bừng. Khủng bố vô cùng sát ý hóa thành đầy trời hung thú. Đem cùng tại sau lưng mấy tên nô bộc xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy Phan Long muốn bộc phát. Ngàn luyến cô nàng một bà gắt gao ôm lấy Phan Long. Trong mắt nước mắt như mưa mảnh vải nhỏ. Chảy xuôi tại Phan Long trên lồng ngực. Cút ngay cho ta Phan Long tuy nhiên hai mắt đỏ thấm như máu. Nhưng không có mất đi lý trí. Cường hoành khí thế đem ngàn luyến cô nàng oanh kích ra. Nhưng lập tức dùng một cổ nhu hình tiếp được. Ngàn luyến cô nàng không có chút nào câu oán hận. Lần nữa một bà gắt gao ôm lấy Phan Long. Hai mắt đấm lệ mông lung nói. A Long, không muốn A tại tiếp tục như vậy ngươi tự hết thuốc chữa. Dừng lại A, dừng lại A. Không muốn người biết. Ngàn luyến cùng Phan Long tầm đó có vô cùng phức tạp quan hệ. Là yêu say đắm. Là oán hận. Là chém không đứt đốt vô cùng tơ ngọc. Thời gian dần qua. Phan Long tại ngàn luyến cô nàng trấn an phía dưới bình phục tâm thần. Hai mắt chính giữa huyết hồng chậm rãi rút đi. Thô ráp bàn tay lớn tại ngàn luyến cô nàng bóng loáng như ngọc trên lưng vỗ nhẹ nhẹ qua. Chỉ là bốc lên vô cùng sát ý như trước vô cùng mãnh liệt. Yên tâm đi. Ta sẽ đợi đến lúc đấu giá hội qua đi sau đó là giết hắn. Lần đấu giá này hội bên trên thiên tâm thảo nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó trong cơ thể ta bệnh không tiện nói ra loại trừ. Thiên hạ còn có bao nhiêu người có thể địch. Ta nhất định phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Phan Long đang khi nói chuyện hàm răng cắn giòn tiếng nổ. Sắc mặt dữ tợn. Khuôn mặt trở nên càng thêm xấu xí. Đây chẳng qua là đấu giá hội trước một cái tiểu sự việc xen giữa. Lục tục ngo ngoe mọi người nối đuôi nhau tiến vào đến đấu giá hội thiết kế chuyên khu chính giữa. Cùng thế tục chính giữa. Đại sảnh chính giữa là từng dãy cởi mở chỗ ngồi. Phía trên lơ lửng chính là mấy chục tòa rực rỡ tươi đẹp mộng ảo phòng khách quý. Mỗi một gian chủ nhân lấy được tu hành giới chính giữa đều có được làm cho người chấn động vô cùng bối cảnh. Mà hảo sắc. Xem như vận khí tốt hơn. Cùng Lưu Tiên Tông Thiên Chi Kiều nữ tử Vận Tiên Tử có vài lần gặp mặt. Càng là từng có một lần coi như vui sướng hợp tác. Cho nên có được một trương trưởng lão cấp bậc thẻ khách quý. Vừa vặn có thể tiến vào đến trong hư không phòng khách quý chính giữa mà đi. Lúc này đây đấu giá hội quy mô rất lớn. Tìm tới tu hành giới chính giữa không ít thế lực đến đây. Các đại nhân vật nguyên một đám ngẩng đầu khuyết trương ngực đi vào thuộc về mình phòng khách quý chính giữa. Ra lệnh phương vô số người chờ phát ra vô cùng hâm mộ tán thưởng thanh âm. Hảo sắt nắm cả Lam Chi Z-T-E-O-Thon. Đi vào đấu giá hội đại sảnh chính giữa. Tiện tay ném ra ngoài một cái thẻ. Tản mát ra màu tím trong suốt ngọc quang. Cùng trên bầu trời một gian màu tím phòng khách quý lẫn nhau giao ánh. Kéo lê một đạo ánh sáng tím kéo dài đến hảo sắt lòng bàn chân. Hai người như là thần tiên quyến lữ tự mọi người đỉnh đầu mà qua. Cha mẹ nó. Là cùng Phan Long cái kia tên điên tranh đấu tên kia. Hắn quả nhiên cũng là có thế lực lớn đại bối cảnh đích nhân vật. Đúng vậy a. Tuổi còn trẻ là có thể tại Lưu Tiên Tông giao dịch tổng sản lượng chính giữa đứng hàng danh hào. Không thể khinh thường a. Đã đến, là Phan Long. Lại một mảnh tiếng kinh hô. Phan Long mang theo một đôi chưa hoàn toàn biến mất huyết hồng hai mắt đi vào đại sảnh chính giữa. Trong ngực ngàn luyến cô nàng chỉ dẫn hạ đi về hướng một kiện phòng khách quý chính giữa. Hàng này phòng khách quý độc lập với hai tầng trên lầu. Nhưng lại không bồng bềnh không chung. Rất rõ ràng so trên bầu trời hào quang dị sắc không ngừng mà phòng khách quý phải kém bên trên một cấp bậc. Hảo sắc tựu đứng tại trên bầu trời tử ngọc phòng khách quý cửa ra vào. Khinh thường địa nhìn về phía Phan Long. Ăn cắp một cái khiêu khích ánh mắt. A Long. Không muốn Phan Long nhân vật bậc nào. Tự nhiên có thể phát giác được hảo sắc khiêu khích. Trong nội tâm sát ý cuồn cuộn bốc lên. Tự phải có điều gì động. Nhưng lại bị ngàn luyến cô nàng giữ chặt. Hạo sắc sang giọng cười cười. Nắm cả Lam Chi Z-Tiger bước đi vào giữa phòng chính giữa. Đồng thời Phan Long cũng bị ngàn luyến Z-Tiger kéo vào giữa phòng chính giữa. Đại sảnh chính giữa mọi người một hồi thổn thức, đáng tiếc một hồi trò hay. Chương 278. Một đầu linh mơ. A. Cơ. Hơ. T. Hơ. Y. Hội trước khi cũng nên có một hồi ầm ý hỗn loạn. Mọi người top 5 top 3 thảo luận lấy hôm nay sắp sửa bị đấu giá vật phẩm. Cũng hoặc là thảo luận lấy đương kim lưu hành nhất nhất thời thượng chủ đề. Phao, mở, ngoặc tròn, ngâm, đóng, ngoặc tròn, đóng, ngoặc tròn. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, hào quang lóe sáng trên giảng đài rốt cuộc có người chậm rãi đi ra. Đây là người giữ lại dâu cá trê. Vẻ mặt khôn khéo trung niên nam nhân. Ăn mặc một thân hoa lệ lễ phục. Trộn lẫn lấy tí ti xám trắng sợi tóc chảy ngược suốt. Như là một chỉ kiêu ngạo thiên nga xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người có lẽ rất hiểu rõ ta rồi, không tệ, ta chính là Trương Ngàn Lưới. Trung niên nam tử rất tự tin ngửa đầu, khinh thường toàn trường, nói tiếp. Chỉ có tại xa hoa nhất đấu giá thỉnh yến bên trên các ngươi mới có thể may mắn nhìn thấy ta Trương Ngàn Lưới. Hoan hô à! Vì sắp bắt đầu một hồi chân bảo thỉnh yến. Trung niên nhân này chỗ nói đích thoại ngữ rất cuồng vọng. Nhưng lại có một loại không gì sánh kịp mị lực. Dẫn động mọi người trong nội tâm xúc động cảm xúc. Hai gã quần áo gợi cảm vô cùng tình lệ nữ tử mang một cái bị hoa lệ gấm vóc che đậy chắc chắn khay đi đến đài ở bên trong. Mỗi một bước đi lại đều kiệt lực vặn vẹo chính mình như là rắn nước eo thon. Cổ túi bầu ngực giống như là muốn chứng phá tờ. Sinh mau chóng kéo căng quần áo, nổ mông đong đưa hấp dẫn lấy mảng lớn ánh mắt. Khục, Trương Ngàn Lưới có chút ho khan một tiếng. Một loại mát lạnh cảm giác truyền khắp cái này đại sảnh. Làm cho hơn phân nửa si mê mọi người đã tỉnh hồn lại. Nói. Trọng bảo khai mạc, âm dương nguyên tử trung. Không cần bao nhiêu. 8.000 năm trước tung hoành tu hành giới nguyên tử đại tiên di bảo. Tuy nhiên gặp lôi kiếp theo linh bảo ngã xuống trở thành cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo. Nhưng như trước có được cường đại uy năng. 80 vạn hổ lực phía dưới ngũ hành thuật pháp hoàn toàn miễn dịch. Trung sóng có thể tụ ngũ hành linh khí. Cố hóa đồng phủ. Càng khó được chính là nghe đồn cách này trung nội ẩn chứa tiên thiên linh bảo hỗn độn trung bí mật. Giá quy định 8 vạn chân dương đan. Cạnh tranh bắt đầu. Trương Ngàn Lưới xác thực lợi hại. Lưới đầy hoa lan. Một trương khéo mồm khéo miệng xinh xinh đem cái này tàn phá pháp bảo tăng lên mấy cấp bậc. Làm cho người trong lòng người đều nổi lên một cổ mua xuống cái này phá trung xúc động. Lại phối hợp lấy cái này trung cho nước sơn chập choạng ô rách dưới tạo hình. Rất phù hợp mọi người tâm trung cổ bảo. Thần bí. Kỳ ngộ vân vân tất cả loại tâm lý. Rất nhanh liền ở đại sảnh chính giữa nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt hô giá. Hạo Sắt gãi gãi ra đầu. Tại Trương Ngàn Lưới thằng này miệng lưới lưu loát thổi phồng phía dưới. Thậm chí tựu ngay cả mình đều có một loại đấu giá mua hạ cái này phá trung cảm giác. Trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian. Phần đông phòng khách quý chính giữa không người ra tay. Cái này khẩu phá trung bị một gã mặc màu vàng áo lót tu sĩ dùng 14 vạn chân dương đan chụp được. Lần thứ nhất, Hạo Sắt cảm thấy cái này xã hội kẻ có tiền thật nhiều. Xa hoa đấu giá hội chính giữa. Tùy tiện tiện một người tu sĩ rõ ràng có thể xuất ra 14 vạn chân dương đan. Còn vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Lại để cho người cực kỳ im lặng. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Vốn là trang trọng nghiêm túc một hồi đấu giá hội tại Trương Ngàn Lưới dưới sự chỉ huy trở nên hào khí nhiệt liệt 10 phần. Tuyệt bút chân dương đan trải qua cái này bình đài điên cuồng lưu thông lấy. Hạo Sắt gần sóng không sợ hãi nhìn chăm chú lên đấu giá hội phát triển. Hưởng thụ lấy bên cạnh Lam Chi Mỹ nữ cẩn thận hầu hạ. Không sai biệt lắm. Lại một kiện kỳ chân tại Trương Ngàn Lưới cuồn cuộn ngôn ngữ phía dưới bài xuất một cách vô cùng giá cao. Người mua hưng phấn. Nhà bán hàng cao hứng. Hạo Sắt nhưng lại nhàn nhạt nhổ ra một câu không hiểu thấu đích thoại ngữ đến. Lam Chi Mỹ nữ tại Hạo Sắt trên mặt xem qua. Không cách nào nắm chắc đến chút nào Hạo Sắt tâm lý. Nhu thuận không nói gì. Mà là bóc lột một cái kinh doanh linh quả uy mở ngoặt tròn cho ăn đóng ngoặt tròn đến Hạo Sắt bên miệng. Hạo Sắt một ngụm nuốt vào. thuận tiện lại lam chi mỹ nữ trong lòng bàn tay thè lưới ra liếm qua. Từng thanh lam chi mỹ nữ ôm đến trong ngực. Bàn tay lớn bốn phía chạy. Trong mắt bốc lên ra trận trận hưng phấn hào quang. Đại sảnh trên giảng đài. Một gã dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử bưng lấy một chương vô cùng đơn giản trang giấy đi vào chương ngàn lưới bên người. Chương ngàn lưới hít sâu một hơi. Hai tay thậm chí có chút ít run rẩy cầm qua cái này một chương bình thường trang giấy. Hai mắt tràn ngập một loại bành trướng khó có thể phát tiết hưng phấn. Cuối cùng nhất sắc mặt đỏ bừng hô. Cửu phẩm pháp bảo. Một đám. Đọc đến đây ở bên trong chương ngàn lưới đã là tại hưng phấn gầm rú rồi. Không cần ta đến giới thiệu. Chọn vẹn 81 kiện cửu phẩm pháp bảo. Xứng tiến đưa một chương cửu chín thông thiên đại trận trận đồ. Có thể giúp người ngộ đạo. Bài trừ bình cảnh. Khi tất yếu thiêu đốt pháp bảo có thể bổ sung bản thân pháp tắc. Có 4 thành tỷ lệ có thể đột phá tiên phàm bình chứng. Ngư dược thành long. Thành tựu tiên nhân nghiệp vị. Đại sảnh chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Có thể giúp người thành tiên đan dược không phải là không có. Như nổi tiếng thiên hạ thăng tiên đan. Cũng không quá đáng chỉ có chưa đủ 2 thành xác suất thành công. Đây rốt cuộc là cái gì đại trận, cái gì pháp bảo, rõ ràng có 4 thành tỷ lệ có thể giúp người thành tiên. Đây là cái gì khái niệm? Nói đúng là 10 người đồng thời sử dụng như vậy pháp bảo đại trận trùng kích tiên nhân nghiệp vị. Ít nhất phải có 4 người có thể thành công. So sánh với tu hành trên đường trăm không còn một. Bằng vận khí giống như cơ hội. Quả thực là vân bùn chi trinh lịch. Càng thêm hấp dẫn người chính là xứng tiến đưa cửu cửu thông thiên đại trận trận đồ. Đối với bất kỳ một cách nào thế lực mà nói, đây là một loại bất luận cái gì bảo vật đều không thể bằng được chí bảo. Bất quá chương ngàn lưới tại mọi người là hưng phấn nhất thời điểm đã đến một cái thật lớn chuyển hướng. Khẩu âm kéo được lão trường. Lính đại sảnh chính giữa mọi người ánh mắt trở nên vô cùng chờ mong. Cửu cửu thông thiên đại trận trận đồ chỉ có thể đủ dùng 3 lượt. Cơ hội có hạn. Kính xin chư vị một mực nắm chắc. Lần này cạnh tranh chỉ lấy các loại linh tinh, có thể kéo dài lúc 7 ngày giao dịch. Giá quy định không hạn, không ngừng phát triển. Chụp ảnh. Điên cuồng. Cái gì mới gọi là điên cuồng? Căn bản không tới phiên đại sảnh chính giữa mọi người hô giá. Một tòa hoàng ngọc điêu khắc phòng khách quý chính giữa trực tiếp kêu giá ra 10 vạn khối linh tinh giá cả. Đem những cái kia tiểu thế lực hoàn toàn phá hỏng. Không lưu một chút chỗ trống. 10 vạn khối linh tinh tương đương với một đầu mini linh mạch chỗ chứa đựng lượng linh khí rồi. Hiện tại tu hành giới chính giữa rất nhiều môn phái nhỏ chính giữa thậm chí lớn nhất tích xúc tựu là một đầu tiểu nhân linh mạch mà thôi. Lúc này đây kêu giá tựu tương đương với một nhà môn phái nhỏ 1/10 tổng tài sản. Thật sự khủng bố. Cái gọi là trận đồ chỉ có thể đủ dùng 3 lượt. Đối với ở đây phần đông cỡ lớn thực lực mà nói, đó căn bản chưa tính là vấn đề gì. Vô luận là ai, cũng sẽ ở nhà mình thế lực chính giữa dưỡng vài tên trận pháp đại sư. Chính là một cái trận đồ. Tối đa tựu là tiêu hao một ít chân quý phổ linh phấn. Đem trận pháp thác hạ sẽ xảy đến. Đây chính là có thể giúp người thăng tiên trận pháp. Nếu như có thể đại lượng bố trí mà ra, nhà mình thế lực chính giữa tiên nhân liên tục không ngừng. Lo gì không thể chấn hưng nghiệp lớn. Mở ra kế hoạch lớn. 15 vạn. Lại là một gian phòng khách quý chính giữa hô lên giá cả. Trực tiếp thêm 5 vạn khối linh tinh. Tài đại khí thô làm lòng người trong rung động lắc lư không thể tự ức. 20 vạn. 25 vạn. Giá cả không ngừng phi thăng lấy. Như là trên mông đít đốt tam mũi chân hỏa, hoặc là trèo lên trùng thiên phi kiếm, một đường kéo lên. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian đã đạt tới gần 80 vạn khối linh tinh độ cao. Mặc dù hảo sắc tâm như kiên thạch, nhìn trước mắt cái số này cũng là trong nội tâm xứng sờ. Đây chính là linh tinh, mà không phải đan dược. 80 vạn khối linh tinh, tựu là 8 đầu mini linh mạch tồn lượng. Bất quá 25 vạn khối là có thể hối đoái một đầu tiểu nhân linh mạch. Một người một đầu linh mạch. Nếu như chìm vào trong đó tu hành sẽ là hạng gì xa xỉ. tương đương với tại một đầu linh khí trường hà chính giữa tu hành. Há miệng có thể phun ra nuốt vào trạng thái dịch linh khí. Hô hấp cũng là linh khí. Hơn nữa lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Có thể liên tục không ngừng hấp thu ở giữa thiên địa linh khí bổ sung đến linh mạch chính giữa. Giá cả còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng thế đã bắt đầu trở nên vô cùng chậm rãi. Toàn bộ đấu giá hội chính giữa chỉ còn lại có 2-3 gia siêu cấp thế lực còn đang không ngừng cạnh tranh. 95 vạn. Tư không chính giữa lớn nhất toàn thân dùng cả khối thanh ngọc điêu khắc mà thành phòng khách quý chính giữa. Một cái trầm ổn thanh âm vang lên. Mặc dù thế lực hùng hậu, tài nguyên phong phú, nhưng giọng nói của người này cũng bắt đầu ầm ầm đã có chút ít run rẩy. Gần một đầu tiểu nhân linh mạch cực lớn tài phú. Mặc dù đối với một cái thế lực lớn mà nói cũng không phải một số chữ số nhỏ rồi. Đại sảnh chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả tiếng hít thở, tiếng tim đập đều yên lặng xuống. Nếu như không phải từng đạo nóng bỏng vô cùng ánh mắt ở đại sảnh chính giữa lập lòe, thậm chí sẽ cho người một loại không người tồn tại cảm giác, như là đêm khuya bên trong đích mộ địa. Thật lâu, trong hư không đồng dạng là nghiêm chỉnh khối hồng ngọc điêu khắc mà thành phòng khách quý chính giữa. Một người tuổi còn trẻ nam tử từng ngụm thở hổn hển, hai mắt đỏ thấm, tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân .98 vạn. Một tiếng hô xong, nam tử trẻ tuổi như là đã chút giận khí cầu sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có hai mắt chính giữa lòe ra sáng ngời hào quang nhìn về phía dưới trên giảng đài trương ngàn lưới trong tay tờ giấy kia phiến. Phảng phất muốn cách tầng tầng phòng hộ đem tờ giấy kia phiến bên trên đồ vật toàn bộ nhớ chết ở trong ấp chính giữa. Không người trả lời, mà ngay cả thanh ngọc khách quý phòng chính giữa cũng yên lặng xuống, đã không có thanh âm. Trương ngàn lưới trên trán chảy ra điểm một chút mồ hôi. Đây cơ hồ là trương ngàn lưới cả đời này qua tay. Lớn nhất một số giao dịch .98 vạn khối linh tinh. Đã là một đầu tiểu nhân linh mạch giá cả. Tương đương với một cái tam lưu tu hành môn phái toàn bộ tài phú. Đã có thể quay tiếp theo chút ít chất lượng không tệ linh bảo rồi. Thậm chí rất nhiều tiên nhân đều không cách nào có được tài phú .98 vạn lần thứ nhất. Trương ngàn lưới cảm giác đầu lưới của mình rõ ràng có chút không nghe sai sử rồi. Đều tưởng muốn lơ đãng đánh cho kết. Thậm chí có chút ít hờ. Nhưng là lúc này thời điểm lại có ai chú ý tới những này đây này .98 vạn đệ. Một đầu linh mạch, một đầu tiểu nhân linh mạch. Trương ngàn lưới lần thứ hai kêu gọi đầu hàng chưa nói xong. Thanh ngọc khách quý phòng chính giữa chi nhân lần nữa hô lên giá cả. Làm cho vô số người đều đỏ mắt tâm động giá cả. Nói xong, một đầu cuồn cuộn trường hà hư ảnh xuất hiện tại thanh ngọc khách quý phòng phía trên. Trường hà chính giữa thanh giao du động, quấy lên ngàn vạn bọt nước. Chỉ một thoáng toàn bộ cung điện dưới mặt đất chính giữa linh khí nồng độ tăng cường gấp trăm lần. Linh mạch là một đạo có sẵn tiểu nhân linh mạch. Chỉ một thoáng, toàn bộ cung điện dưới mặt đất chính giữa nhấc lên đấu giá hội bên trên lớn nhất một lần. Vô số tu sĩ điên cuồng hò hét gào thét. Mặc dù cái này giao dịch cùng chính mình tám cột đánh không đến cùng một chỗ. Nhưng có thể tận mắt thấy một số làm cho người khiếp sợ giao dịch. Như trước đưa tới mọi người trong nội tâm chấn động đã lâu cái kia một khỏa sớm đã sôi trào tâm. Thậm chí trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Dĩ nhiên cũng làm tại trước mắt bao người tiến vào đến tu hành trạng thái chính giữa. Điên cuồng hấp thụ lấy cái này bốn phía linh khí. Chương 279. Dứt khoát dương gơ. Y. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Xuyên đến nơi đây cung mọi người cũng biết. Cái này thanh ngọc phòng khách quý chính là triệu tống hoàng triều quốc giáo toàn chân giáo chuyên dùng phòng khách quý. Không giống với đạo môn chín tông cùng ma môn lục tông độc lập thế ngoại tu hành phương thức. Toàn chân giáo cùng triệu tống hoàng triều tầm đó liên hệ cực kỳ mật thiết. Hàng năm đều có đại lượng môn nhân đệ tử tiến vào đến triệu tống hoàng triều hành chính. Quân đội hệ thống chính giữa. Chú trọng nhập thế tu hành. Đồng dạng là thế gian nhất đẳng đạo môn đại phái. Đối với cái này chờ thăng tiên bảo trận toàn chân giáo đã tồn tất cầm quyết tâm. Một đầu tiểu nhân linh mạch. Nếu như bất kể tổn thất hoàn toàn lại để cho đệ tử hấp thu. Tất nhiên có thể bồi dưỡng được 3 đến 5 tên tiên nhân. Dùng để chụp được như vậy một chương trận đồ cùng 81 kiện cửu phẩm pháp bảo. Là một kiện thâm hụt tiền mua bán. Nhưng nếu như trận đồ có thể tồn lưu. Hoặc là trong đó đại trận có thể phục chế. Toàn chân giáo tắc thì kiếm lớn đặc mở ngoặt tròn biệt đóng ngoặt tròn lợi nhuận. Đối với trận đồ thác ấm nắm chắc, không có người nào cái đó cái thế lực có thể 100 cam đoan. Toàn chân giáo tốn hao giá tiền rất lớn chụp được trận đồ đồng thời. Cũng thể hiện toàn chân giáo đối với ở phương diện này tự tin cùng thực lực cường đại. Đã có hảo sắc cái này một chương trận đồ cùng 81 kiện cửu phẩm pháp bảo xuất hiện. Về sau đấu giá hội bên trên rất nhiều kỳ chân dị bảo cũng chân quý dị thường. Nhưng không cách nào tái dẫn khởi mọi người chú ý. Chỉ có một khỏa thiên tâm thảo xuất hiện. Tại hảo sắc lên ào ào giá cả dưới tình huống. Phan Long nổ tranh giành. Ở giữa sân đưa tới một cái. Gợn sóng không sợ hãi. Đấu giá đại hội lặng yên đi đến cuối cùng. Áp trục chính là một kiện linh bảo. Bởi vì toàn chân giáo trục được trận đầu nguyên nhân. Không người có thể cùng Hoàng Ngọc phòng khách quý chính giữa chi nhân tranh đoạt. Cuối cùng nhất dùng 800.000 chân dương giá trên trời thu nhập trong ngực. Đấu giá hội qua đi. Toàn chân giáo chi nhân rất là trực tiếp ném ra ngoài một đạo bình ngọc. Chính giữa khốn khóa một đầu tiểu nhân linh mạch. Giao cho hảo sắc. Hảo sắc trên mặt lộ ra một cái chất phát sáng tươi cười. Liên tiếp 81 kiện thần quang nhấp nháy cửu phẩm pháp bảo theo hồ lô thế giới chính giữa bay ra. Tại trên bầu trời hình thành một đạo bảo quang bắn ra bốn phía dòng sông. Toàn chân giáo cùng hảo sắc gặp mặt chính là một gã 30 mấy tuổi nam tử. Tay áo huy động. Đem trên bầu trời 81 kiện pháp bảo thu nhập chứ vật trong túi. Bình thản địa nhìn về phía hảo sắc. Hảo sắc từ trong lòng móc ra một chương kim quang bốn phía bản vẽ. Từng đạo như thần long giống như khoa đầu văn chữ tại kim sắc trên trang giấy qua lại chạy bất định. Tại kinh hồng thoáng nhìn tầm đó có thể loáng thoáng chứng kiến một bức huyền ảo vô cùng trận đồ. Toàn chân giáo nam tử tiếp nhận kim sắc trang giấy, lộ ra một cái lạnh nhạt mỉm cười, hướng hảo sắc ôn hòa nói. Tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho ta biết cái này trương trận đồ là ngươi từ nơi này có được. Hảo sắc lộ ra một cái hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, nói. Thần vương huyệt, hắc hắc, thứ tốt rất nhiều, có cần muốn liên lạc với ta. Toàn chân giáo nam tử dáng tươi cười không thay đổi. Nhưng trong lòng là đối với hảo sắc khinh bỉ không thôi. Trộm mộ. Hừ. Không tốt một đầu linh mạch. Cùng hảo sắc qua loa vài câu toàn chân giáo nam tử phiêu nhiên mà đi, chỉ chừa cái hảo sắc một cái tiêu sái bóng lưng. Hảo sắc cười hắc hắc. Trong tay bình ngọc được thu vào đến hồ lô thế giới chính giữa. Thế giới chi lực có chút xoắn một phát. Đã đem bình ngọc xoắn thành phấn vụn. Một đầu thanh dao gào thép từ đó phóng lên trời. Nương theo lấy quanh người hiện lên ra một đạo dài đến 100.000 ở bên trong cuồn cuộn linh khí sông lớn. Hồ lô thế giới chính giữa nương theo lấy càng ngày càng nhiều tài liệu dung nhập. Thế giới càng ngày càng tới gần tại hoàn mỹ. 365 tòa kiếm phong đứng vững đại địa trung ương. Hùng vĩ to lớn cao ngạo. Càng có chứa lấy một loại chọc vào thiên bá đạo sắc bén khí thế. Trên bầu trời thanh giao một tiếng tiếng si. Si y y y. Âm thanh kéo cuồn cuộn linh khí trường hà hướng phía trung ương nhất một cái ngọn núi mà đi. Linh khí không thật thể. Tự dụ gì như vậy vô cùng trực tiếp chảy xuôi đến ngọn núi chính giữa. Trong khoảng khắc quấn quanh tại trên ngọn núi. Cùng ngọn núi dung làm một thể. Trong nháy mắt tại như kiếm trên ngọn núi, mắt thường có thể thấy được một loại linh động khí tức truyền ra. Trước khi kiếm phong tuy nhiên đồng dạng hùng vĩ bao la hùng vĩ. Nhưng lại cho người một loại không khí trầm lặng trụi lủi cảm giác. Mà bây giờ, linh mạch tồn nhập trong đó. Cả ngọn núi phảng phất có tánh mạng. Tí ti linh khí thoải mái phía dưới điểm một chút lục ý đã bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện. Hảo sắc trợn mắt há hốc mồm, cái này tên gì một cái tình huống. Ý niệm trong đầu thúc giục. Thanh Ngọc Hổ Lô yêu nguyên có thể theo kiếm phong linh mạch chính giữa rút ra linh khí. Lúc này mới trong nội tâm thoáng an ủi một điểm. Vượt quá hảo sắc dự kiến. Vốn định dùng pháp bảo dễ dàng đổi một ít linh tinh. Không nghĩ tới rõ ràng trực tiếp đổi lấy một đầu tiểu nhân linh mạch. Xa xa siêu ra dự tính của mình. Giờ này khắc này. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần tìm một cách địa phương an toàn. Bế quan 2-3 ngày. Vượt qua lôi kiếp. Hảo sắc là có thể trực tiếp tiến vào thông kiếp cảnh. Từ nay về sau tu hành đường xá thông suốt. Nghĩ tới đây. Hảo sắc mang theo ngăn không được thần bí sáng tươi cười đi ra cung điện dưới mặt đất. Lần nữa đi tới tràn đầy tang thương mạnh mẽ khí tức biển lương thành cổ. Không biết vì cái gì. Hảo sắc tổng cảm giác đối với cái này tòa thành chỉ có một loại cảm giác thân thiết. Cả tòa trong thành tựa hồ không chỗ nào không có bay điểm một chút ưu thương. Khí tức bi thương. Một loại không oán vô hối ý chí chiến đấu tuy nhiên đã mỏng manh một số gần như nhạt nhòa. Nhưng lại rõ ràng bị hảo sắc cảm thấy. Quán rượu chính giữa phần lớn đều tại hát lấy chính là cổ xưa mà nhiều thế hệ tương truyền thê lương hành khúc. Gắn đầy đá xanh trên đường phố. Hảo sắc có một loại hồn quy cố hương cảm giác. Lam Chi Z-Tiger nắm cả hảo sắc cánh tay như một chỉ theo còn nhỏ điều rúc vào hảo sắc bên người. Hảo sắc kìm lòng không được tại sâu trong đáy lòng hiện lên vài đạo tỉnh lệ bóng người. Giai vận Mỹ Mi cởi mở. Ngữ Yên Mỹ Mi thiện lương. Điệp Vũ Mỹ Mi ôn nhu. Ngược lại chín đại hoa khôi cái này chín tên cùng hảo sắc thường xuyên thể xác và tinh thần trao đổi nữ tử thân ảnh không cách nào ánh vào đến hảo sắc trong nội tâm. Hảo sắc lắc đầu. Giơ lên trong nội tâm một ngụm ma tính chi kiếm. Đem những ý niệm này toàn bộ chảm trừ không còn. Bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Đối với ở hiện tại hảo sắc mà nói, cái này trong nội tâm chôn sâu hết thảy ý nghĩ. Yêu thương đều là tâm ma. Thực tế chính mình sắp bước vào thông kiếp cảnh chính giữa. Thời khắc đều muốn phòng bị tâm ma đại kiếp nạn trùng kích. Chính mình một khỏa ma tâm quyết định không thể có bất kỳ dao động. Khôi phục đến vô cùng tỉnh táo trạng thái. Hảo sắc ý thức cảm ứng phạm vi chính giữa vài đạo như có như không thân ảnh lén lút đi theo tại phía sau mình. Đối phương tuy nhiên thân hình che giấu rất tốt. Đồng dạng che giấu khí tức đích thủ đoạn rất cao minh. Nhưng là hảo sắc lại có được toàn bộ thâu thiên môn truyền thừa. Đối với phản trinh sát. Phản theo dõi có một bộ đặc biệt mà cường hãn đích thủ đoạn. Chẳng ngang ôm lấy Lam Chi Zep Ti Hơ. Hảo sắc dưới chân bộ pháp nhanh hơn. Tại đường đi chính giữa mấy cái lập lòe. Đã biến mất tại một loại người theo dõi thần thức cảm ứng phạm vi chính giữa. Một tòa tan hoang nhà cao cửa rộng đại viện ở trong. Hảo sắc đã đem Lam Chi Zep Ti Hơ thu vào thanh ngọc hổ lô chính giữa. Cả người khí tức thu liếm ra giống như là một tảng đá ngồi xổm đầu tường chỗ bí mật. Nhìn xem trên đường cách từng đảo bóng người theo góc tường. Bóng mở chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Sau đó hấp tấp hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Hảo sắc khóe miệng lộ ra một cái khinh thường dáng tươi cười, muốn hóa thành một đảo khói xanh phiêu trôi qua mà đi. Ngươi là người phương nào? Trong giây lát, một cái lạnh như huyền băng thanh âm truyền vào đến hảo sắc trong tai. Làm cho hảo sắc không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình. Hai mắt mục sinh lông nhọn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương. Là hắn. Hảo sắc trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Cú nát sân nhỏ chính giữa. Hai gã mặt sáng như bạc chiến giáp. Tay cầm chiến mâu. Mang theo thần bí mặt nạ người chính nhìn về phía hảo sắc. Tí ti sát khí tại hai người quanh người lăn mình. Quay cuồng bất định như vân hà phun ra nuốt vào. Vĩnh viễn không cách nào bị bắt liếm mà lên. Cái này một người trong đó đúng là tại Yên Kinh thành chúng hương viên tên kia thần bí chiến giáp nam tử. Hắn bên người chi nhân cùng hắn đồng dạng. Cũng không biết là trải qua như thế nào một loại sinh hoạt. Đến cùng giết chóc bao nhiêu đầu tánh mạng. Mới có thể tại trên thân thể tồn chứ khởi như thế bàng bạc. Thậm chí không cách nào tan rã sát khí. Ngưng tụ thành thực chất. Lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Từ vừa mới bắt đầu. Hảo sắc đã biết rõ mình không phải là cái này thần bí chiến giáp nam tử đối thủ. hai tay có chút giơ lên, cho thấy chính mình không có ác ý. Nói, hiểu lầm, ta còn tưởng rằng tại đây không có người ở đâu rồi, tiến đến trốn thoáng một phát. Ngươi là Hạo Sắt, đại náo chúng hương viên chính là cái kia. Hạo Sắt lời nói, thần bí chiến giáp nam tử trong mắt hào quang lập tức trở nên lập lòe ra. Rất nhanh liền nhìn thấu Hạo Sắt hình dáng tướng mạo. Trực tiếp hỏi, Hạo Sắt cười khổ. Biết rõ đối phương cường đại, nhưng mình hay vẫn là đánh giá thấp đối phương. Không, có lẽ là quá mức đánh giá cao chính mình. Thân hình một hồi biến ảo, trở lại chính mình vốn là bộ dáng. Chiến mâu thu hồi, đầy trời vô cùng vô tận sát ý cuối cùng không tại nhằm vào Hạo Sắt, hỏi. Bên ngoài Phan gia chó săn vì cái gì truy ngươi? Hắc hắc, ta không nghĩ qua là giết chết một thứ tên là Phan Hổ. Hạo Sắt cười đùa tí tưởng. Thần bí chiến giáp nam tử bất động thanh sắc. Ngược lại là hắn bên cạnh tên kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn chiến giáp chi nhân toàn thân khẽ run lên. Nhìn về phía Hạo Sắt ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Bên ngoài chi nhân không phải là đối thủ của ngươi, tại sao phải trốn? Thần bí chiến giáp nam tử như trước lãnh khốc nói. Hạo Sắt vẻ mặt cười khổ. Có chút thúc giục trong cơ thể kiếm nguyên. Trên đỉnh đầu một tia hủy diệt tính khí tức thoáng hiện. Từng mảnh lôi phân ẩn ẩn bắt đầu tụ hợp đến cùng một chỗ. Khóa chặt lại Hạo Sắt. Hai gã thần bí chiến giáp chi nhân thần sắc hơi động. Trong nội tâm đã không hề đối với Hạo Sắt có chỗ hoài nghi. Trong đó tên kia thân hình cao lớn nam tử càng là tháo xuống chính mình trên mặt thần bí mặt nạ. Lộ ra một trương dương vừa anh tuấn khuôn mặt. Chỉ là một đạo hẹp dài vết sẹo một mực theo trái trên mắt nghiêng nghiêng chợt xuống. Bằng thêm ba phần hung hãn. Dương Lập Đông. Đây là đang hạ tiểu muội Dương Lập Đông. Hạo Sắt tỏ vẻ đối với hắn hai huynh muội danh tự im lặng. Ngay sau đó trong ớt đem làm một người trong chữ cực nhanh mà qua Dương Môn Hổ Tướng. Cái kia trong truyền thuyết Trung Nghĩa Thiên Hạ, Vũ Dũng Vô Song Dương Thị Nhất Tục. Không có khả năng, từ lúc vài vạn năm trước Dương gia cũng đã tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Tại Triệu Tống Hoàng Triều vài vạn năm đuổi giết phía dưới. Căn bản không có khả năng có Dương gia chi nhân còn sống. Huống chi là tại Triệu Tống cố đô Biện Lương thành cổ chính giữa. Hạo Sắt đào qua cái này tan hoang sân nhỏ. Thời gian tại tường thể gạch ngói phía trên để lại vô tình dấu vết. Như đao bổ búa chém. Cỏ hoang bộc phát. Bất quá từ nơi này chán nản hình thể chính giữa như trước có thể nhìn ra. Đã từng cái này sân nhỏ chủ nhân đã từng tinh thần phấn chấn. Toàn thân vương tộc dựng cách cục. Cực lớn diễn võ trường. Từng đạo nhân lưu lại lấy tí ti dứt khoát chiến ý. Hết thảy đều tại nói cho Hạo Sắt, cái này là thần thoại trong truyền thuyết Dương gia. Cái kia một tôn trong truyền thuyết vô địch khắp thiên hạ dứt khoát chiến thần.